hơi si mê nhìn nàng từ bạch vú phía trên hai cái giống như ruby bình thường nụ hoa. Trên tay đã có một chút nghịch ngợm hướng ra phía ngoài kéo dài, kéo vú của nàng kéo duỗi, sau đó đột nhiên buông tay, lập tức co giãn thật tốt mỹ nhũ liền bắn trở về, khôi phục nguyên trạng, run rẩy run mấy phía dưới, hoảng ra từng đạo làm người ta như muốn thần hồn điên đảo cành hoa, đỉnh ruby nhất run run vài cái, đại lực vuốt ve vân vê giống như là cho nàng từ bạch mỹ nhũ sức nhan sắc, rất nhanh màu hồng phấn mà bắt đầu tràn ngập tại nàng một đôi mỹ nhũ bên trên. Bạch Mạn Văn hiển nhiên đối với lần này cảm giác được không thoải mái, miệng nàng bên trong nhẹ hư một tiếng, trong miệng mặt liền hít một hơi khí lạnh, vươn tay kéo mái tóc của ta dùng sức lên. Ta lại lần nữa kéo lên nàng hai khỏa mềm mại đầu vú, sau đó ra bên ngoài kéo duỗi đến đỉnh điểm, lại buông lỏng tay ra. A, Bạch Mạn Văn lại lần nữa hư một tiếng, cúi đầu mở miệng nói, đau. Biết đau còn không buông ra ngươi phóng tại đầu của ta phía trên tay. Tà Lãnh mở miệng cười nói, Bạch Mạn Văn trần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là tuyển chọn buông lỏng tay ra, hai tay chậm rãi bắt lấy hai bên cây chăn lấy này đến xoa dịu trong lòng không khỏe. Nàng lúc này cơ hồ nửa thân trần, trắng bóng vú toàn bộ bại lộ ở tại trước mặt người khác phía trước, hơn nữa đối mặt với đối phương tiết ngoạn nàng lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể là hơi hơi nghiêng quá đầu, tâm lý cảm xúc bắt đầu quấy phá, khóe mắt bắt đầu có ẩm ướt ý tràn ngập. Ánh mắt phía trên sương mù càng thêm nồng đậm. Lực chú ý của ta đều tập trung ở trước mặt này một đôi mỹ nhũ bên trên, giống như là cảm nhận được của ta nhìn chăm chú. Nàng mềm mại cặp vú bên trên xuất hiện một tầng tinh mịn khúc mắc. Bạch lão sư, vú của ngươi thật đẹp mắt. Ta nhẹ mở miệng cười nói, vươn tay cầm chặt vú, bắt đầu căng thẳng buông lỏng vuốt ve lấy. Bạch Mạn Văn đem đầu vùi vào trong chăn mặt, không rên một tiếng. Ta lại lần nữa trêu đùa một hồi. Nhưng là Bạch Mạn Văn lại một điểm âm thanh cũng không có phát ra. Cấp điểm phản ứng A, ta bĩu môi, chỉ cảm thấy có chút không thú vị. Bạch Mạn Văn căn bản cũng không có đáp lại tính toán của ta, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Ta cũng không có nói thêm nữa, tại nàng một đôi vú mềm bên trên chậm rãi đem đầu thấp xuống, hơi hơi há mồm, cắn xuống một mảnh mềm mại vú thịt. Ân, Bạch Mạn Văn cảm nhận trên người thiếu niên cắn xé. Thân thể không chịu khống chế run run một chút, lập tức mang theo phẫn nộ âm thanh lên tiếng đi ra, ngươi. Ngươi không giữ lời hứa. Cái gì tín dụng, ta mút hút một chút vú của nàng, cảm nhận được trong này nhuyễn nị cùng một cỗ hương sữa vị, sau đó buông ra miệng. Ta có thể chưa nói qua ta muốn đối với ngươi làm cái gì. Ta nhẹ mở miệng cười nói, không để ý thân thể của nàng dần dần căng thẳng, hơn nữa, là ngươi chính mình chủ động cầu đến. Bạch Mạn Văn đột nhiên nâng đứng lên từ, hai tay trông đỡ tại dưới người, khung đen hạ ánh mắt chảy ra không thể ức chế phẫn nộ, tựa như bốc lên ngọn lửa. Khoảnh khắc này, ta lại nhớ lại trước kia nàng bộ kia hiu trương bạt hổ bộ dáng, kia không ai bì nổi vô hạn phong cảnh bộ dạng. Bất quá, này được bỏ qua hiện tại nàng cặp vú chính treo tại bên ngoài, mà phía trên sưng đỏ không chịu nổi bộ dáng. Lại tăng thêm nàng gọng kính phía trên tràn ngập hơi nước. Để ta cho là nàng giống như là cái bị khi dễ con gái. Đối mặt nàng, ta có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cái này nữ nhân cường thế ta đã sớm đã biết rất nhiều lần rồi. Nếu như không phải là bởi vì nàng hiện tại có nhược điểm tại tay của ta phía trên, chỉ sợ thái độ đối với ta vẫn là phía trước như vậy. Đối mặt nàng chất vấn bộ dạng, ta mặt không biểu cảm, lạnh lùng mở miệng nói, nằm xuống. Bạch Mạn Văn không có nằm xuống, trông đỡ đứng lên từ. Con người bên trong lóe sáng sắc bén dần dần bắt đầu rút đi, bắt đầu xuất hiện một chút dịu dàng, đáng thương, sau đó nhanh chóng chiếm hết nàng sở hữu hốc mắt. Lâm Nam, người buông tha ta được không? Hiện tại Bạch Mạn Văn có vẻ điềm đạm đáng yêu, đôi mắt có chút hồng, bên trong hơi nước tràn ngập, hồng nhuận bờ môi cũng là bị ta cắn được sưng đỏ không chịu nổi, hơi hơi nhếch lên miệng nhỏ, một bàn tay chậm rãi sờ soạng đến bị ta đại lực vuốt ve vân vê mỹ nhũ bên trên. Nhẹ nhàng nâng lên, sau đó dụ mắt xuống kiểm, con người bên trong lộ ra tan nát cõi lòng mà thương hại quang mang, một bộ ta thấy do liên bộ dáng. Buông tha ta, được không? Âm thanh ấm áp được giống như là phương xa truyền đến phong, phiêu bạc quá rất nhiều núi cao cùng dòng sông, mang theo một cây mềm mại lông chim, nhẹ nhàng tại lòng ta thượng vuốt một cái. Khoảng khắc, ta thiếu chút nữa liền mềm lòng. Bất quá, ta cũng không còn là trước kia cái kia ta. Khóe miệng ta gợi lên, khẽ gật đầu, tốt. Bạch Mạn Văn con ngươi bên trong một điểm vui sướng bắt đầu xuất hiện, sau đó chậm rãi khuếch tán đến nàng cả khuôn mặt phía trên, tựa như một đóa trời đông giá rét nở rộ hoa hồng, có vẻ quyến rũ, cao nhã, động lòng người. Để ta thỏa mãn là được, ta lại lần nữa bỏ thêm một câu, sau đó có chút có hứng thú nhìn mặt nàng giống như hí kịch bình thường biến sắc mặt, đầy mặt vui sướng bắt đầu liễm tán, sau đó bi thương bắt đầu lan tràn. Bạch lão sư, ngài thật đúng là đặc sắc a, chỉ ngươi cái này biến sắc mặt tốc độ, ta cảm thấy ngài hoàn toàn có thể đi xin một chút xuyên kịch biến sắc mặt hạng mục này. Ta nụ cười trên mặt càng sâu, đồng thời đối thoại Mạn Văn tồn tại cái kia một tia thương hại đều biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là nhìn đến ta cứng mềm không ăn, Bạch Mạn Văn trên mặt bi thương chốc lát ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa, con ngươi bên trong lộ ra lạnh lùng, âm thanh cũng bắt đầu lãnh xuống dưới. Ta không có khả năng khiến cho ngươi một mực làm như vậy, phải cho ra ước định, cho ra thời hạn. Tốt, ta gật gật đầu, có chút tham lam nhìn nàng khuôn mặt, một chút không thêm che giấu. Sau đó ta liền bắt đầu chậm chậm tại trước mặt nàng đứng lên, duỗi tay đi cởi quần lót. Ngươi muốn làm gì? Chấm hỏi ngoặc kép, Bạch Mạn Văn theo bản năng vươn tay che đôi mắt. Ta trực tiếp đem quần lót cởi xuống, lộ ra sớm đã cứng rắn đến trình độ cực cao to dài côn thịt. Lại một lần nữa cảm thán lớn nhỏ cùng độ cứng, tâm lý ca ngợi một câu tại trên núi kỳ ngộ. Bạch Mạn Văn theo đầu ngón tay nhìn lại, chỉ thấy một cây to dài dữ tợn côn thịt đột nhiên xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, nhất thời làm nàng lập tức có chút khó có thể tin, lập tức che mắt. Như thế nào sẽ lớn như vậy? Cái này ý nghĩ không ngừng tại nàng não bộ trong đó bắt đầu thoáng hiện, thậm chí làm nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, đồng thời thậm chí còn thấy đối phương có chút tương phản. Trước mặt thiếu niên cái này học kỳ biến hóa nàng cũng nhìn tại mắt bên trong, tuy rằng nàng cũng không muốn thừa nhận, nhưng là đối phương quả thật gầy xuống là một cái soái ca, khuôn mặt tuấn dật phi thường, da rẻ hơi có vẻ trắng nón, an tĩnh xuống đến thời điểm vẫn là một cái ôn hòa có phong độ của người trí thức hơi thở thiếu niên. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới đương đối phương bỏ đi quần lót, lộ ra lại là xấu xí như vậy, dữ tợn, tráng kiện đồ vật, chính là gọi nàng vừa ý liếc nhìn một cái, nàng cũng cảm giác được tâm lý có chút run rẩy, nhận được thật lớn xung kích. Tùy theo ta cởi xuống quần lót, một cỗ dày đặc hương vị bắt đầu tràn ngập tại trong phòng, đó là nội tiết tố hương vị, chẳng phải là ta không thích sạch sẽ, trên thực tế ta thường xuyên tắm rửa. Như thế mùi nồng nặc xuất xứ từ ở ta hạ thân bồng bột dục vọng, gần đến ta thường xuyên cảm giác được hạ thân có chút dị trạng, cũng không đi quản, nhưng là bây giờ cẩn thận nhìn đến hai khỏa hòn giái hình như trở nên lớn một chút, nếu như nguyên lai là am thuần đàn hơi lớn một điểm, hiện tại cũng đã tiếp cận đá cuội hơi nhỏ. Bạch lão sư, giúp ta làm ra a, ta liếm miệng một cái, hạ thân trường thương nhắm thẳng vào Bạch Mạn Văn. Ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn tại thân thể của nàng phía trên lưu truyền. Bạch Mạn Văn một mực che mắt, không có hướng đến bên này nhìn, mau đưa quần lót cấp mặc lên. Ta tự nhiên là không có khả năng nghe lời nói của nàng, mà là chậm rãi lên giường, lao thẳng đến côn thịt chống đỡ đến mặt của nàng phía trước, gần như trực tiếp chống đỡ đến nàng môi hồng trong đó. Bạch Mạn Văn không có nhìn tình huống bên ngoài. Nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được cỗ kia đặc hơn giống được hương vị cách xa nàng đặc biệt gần, hôn đến nàng thậm chí nhất thời có chút khó có thể hô hấp, vốn là muốn di chuyển vị trí, lại không nghĩ đến trực tiếp đụng phải một cây thô nóng đồ vật, tại nàng khuôn mặt ma sát một chút, nàng cơ hồ là chớp mắt liền minh bạch là vật gì. Nàng liền vội vàng bản năng lui về phía sau, nhưng là ta đã rất nhanh vươn tay, bắt được bả vai của nàng. Đừng nhúc nhích. Hiện tại nên ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm, ta âm thanh trầm thấp, mang theo khó có thể kiềm chế dục hỏa. Cảm nhận được tay ta bên trong lực đảo, Bạch Mạn Văn hơi hơi từ chối hai cái liền bỏ đi. Nhưng là nàng vẫn đang che mắt không chịu nhìn tình huống bên ngoài, là tốt rồi tựa như là đa điều, không chịu đối mặt với hiện thực. Ta nhìn nàng tại dưới ngọn đèn có vẻ có chút sưng đỏ bờ môi, nghĩ đến phía trước tại bên trong cảm nhận được ấm áp cùng mềm mại, nhất thời có chút tâm động. Vì thế chậm rãi đem của ta to lớn tiến lên trước đi, nhẹ nhàng cọ một chút môi của nàng cánh hoa, Bạch Mạn Văn thân thể run run, sau đó lập tức ngoái đầu lại, tránh né của ta côn thịt. Thấy thế, ta tâm lý lập tức sinh ra khó nói thành lời khó chịu, hạ thân vi đỉnh, trực tiếp ngay ngắn côn thịt liền trực tiếp dán tại nàng trương đoan trang khuôn mặt. Bạch Mạn Văn lập tức giãy giụa, mang theo thân thể sau này đổ, muốn rời xa của ta côn thịt, mà ta lúc này cũng đánh mất sở hữu kiên nhẫn, tay cũng sờ soạng đến cổ của nàng bên trên, bắt đầu chậm chậm dùng sức. Bạch Mạn Văn lập tức liền buông xuống che chắn ánh mắt tay, hai tay cầm chặt cánh tay của ta bắt đầu ngăn cản của ta động tác. Bạch Mạn Văn nhìn về phía đối phương ánh mắt, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt đạt được đến trước nay chưa từng có hắc ám cùng lạnh lùng được tựa như không có nhân tính. Khoảng khắc, Bạch Mạn Văn tâm lý sợ hãi giống như thủy triều bắt đầu lan tràn, một mực lan tràn đến toàn thân của nàng, nàng không thể ức chế bắt đầu sợ hãi, chính muốn nói gì, lại cái gì cũng không nói ra được. Đối mặt cái này liên tiếp đáp ứng ta lại từ trước đến nay đều không có chân chính phối hợp quá nữ nhân. Ta biết chỉ có tối thủ đoạn cứng rắn mới có thể làm cho nàng khuất phục. Nói cách khác, ta phải muốn cho nàng cảm giác được sợ hãi nàng mới phối hợp. Tâm lý một ít hắc ám dục vọng dục dịch, ta nghĩ dẫm lấy đầu nàng, làm nàng lấy hèn mọn nhất tư thái nằm sấp tại trước mặt của ta, cam tâm tình nguyện cho ta hầu hạ. Cái này cũng không là bổn ý của ta, nhưng là Bạch Mạn Văn chọc giận ta thật sự là quá nhiều lần. Trên tay lực đạo lại chậm rãi tăng thêm. Lúc này đây so bất kỳ cái gì một lần bóp cổ trải qua đều dài dằng dặc, bởi vậy ta có càng nhiều thời gian đi xem xét nàng dãy rùa, nhìn nàng kinh hoàng sợ hãi ánh mắt, tay của ta tâm chậm rãi phát lực, cuối cùng làm con ngươi của nàng bắt đầu xuất hiện tan rã, ta mới hơi hơi dùng sức, đem cấp ném tới đầu giường bên trên, phát ra phanh một tiếng vang. Bạch Mạn Văn lập tức truyền đến ho kịch liệt âm thanh, kịch liệt tiếng thở dốc, rất dài một đoạn thời gian mới tiêu tán. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ta còn dư lại không nhiều lắm tính nhẫn nại, đã tại ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cái gọi là cẩn thận trong đó sắp biến mất, hầu như không còn rồi. Đây là ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Ta nhẹ nhàng kéo qua một bên cái chăn coi như dựa vào lưng, sau đó nằm xuống, mở ra hai chân, lấy ra điện thoại, xem qua. Bạch Mạn Văn dùng sức xoa lấy ít hầu, ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc chi sắc. Bỗng nhiên ở giữa nhìn đến đối phương chẳng biết lúc nào đã đem ánh mắt chuyển đến nàng khuôn mặt, lập tức cúi đầu. Tu luyện chính khí kinh sau đó, ta hình như đối với sát khí có bản năng báo động trước. Khi nàng mang theo sát ý xem ta thời điểm ta cơ hồ là chớp mắt liền cảm nhận được. Ta không có ép ngươi a, ta buông tay cơ, hai tay gối ở sau ót. Ngươi hoàn toàn không cần phải tại nơi này tụ ủy khuất, ngươi có thể trở về trong nhà mặt đi. Làm gì dùng như vậy ánh mắt xem ta đâu này. Bạch Mạn Văn cứ như vậy cúi đầu, thúc tóc dài trước đây trước động tác trong đó đã bị cởi bỏ, tóc dài tán loạn rũ ở nàng khuôn mặt, che đậy kín nàng khuôn mặt, bình thêm mấy phần quyến rũ động lòng người. Nhìn nàng bộ dạng, ta không cho phép nghi ngờ nói. Bạch Mạn Văn đối với mệnh lệnh của ta không có phản ứng chút nào, vẫn đang nghiêng khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Ta lại lần nữa nhấn mạnh. Thân thể của nàng lập tức run run một chút, như là bị sợ đến giống nhau, do dự, nhưng vẫn là chậm rãi áp dụng động tác, ánh mắt thủy chung không có chính hướng về ta, nhìn về phía một bên, chậm rãi để sát vào, giống như thăm dò tính. Chương 134, chủ nhiệm lớp hầu hạ, 2, đợi một chút, ta đột nhiên kêu ngừng nàng, Bạch Mạn Văn lập tức dừng lại động tác, mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không có chính diện xem ta. Hai tay chống đỡ ở trên giường, Bạch Mạn Văn chậm rãi về phía trước, đem hai cái tay đặt ở giường trải bên trên. Đúng, ta nhẹ mở miệng cười nói, cứ như vậy trực tiếp bỏ qua. Bạch Mạn Văn lập tức minh bạch cái gì, dưới ánh đèn mỹ lệ nhưng nhan âm tình bất định, hàm răng đã cắn môi dưới, nhất thời do dự, hình như rất khó quyết định. Bất quá không đợi đến ta tiếp tục mở miệng, nàng cũng đã bắt đầu động tác, chậm rãi hướng về phương hướng của ta bắt đầu bỏ qua. Ta lập tức ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt, còn có cái gì có thể so sánh được làm trong trường học mặt uy chấn tứ phương diệt tuyệt sư thái tại mặt của mình trước lấy cực kỳ khuất nhục phương thức trực tiếp bò qua đến càng làm cho người khác thoải mái dễ chịu đâu này. Ngay cả là lấy bắt buộc phương thức, lúc này quá trình trong đó, Bạch Mạn Văn từ đầu đến cuối đều không có trực tiếp ngẩng đầu, mà là gò má hướng về ta. Nhưng là cuối cùng vẫn là phải được mặt đúng, đợi cho nàng tại trước mặt của ta dừng lại. Hạ thân của ta đã cứng rắn không chịu được. Giúp ta giải quyết một cái a. Ta chỉ ta nhất trụ kình thiên côn thịt, đồng thời đưa ra đem nàng áo ngoài cấp ít rơi. Bạch Mạn Văn tự nhiên là thoáng mang theo phản kháng, nhưng là tại ta cường ngạnh động tác trong đó, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Tại cởi bỏ nàng áo ngoài sau đó, Nàng Mạn Diệu dáng người lập tức tại nội bên trong ăn mồi giữ ấm y thượng đột hiển đi ra. Trải qua một đoạn như vậy, thời gian động tác, quần áo đã rơi xuống, che lại bộ ngực của nàng, đắp lên trong này kia mê người phong cảnh. Bạch Mạn Văn vẫn là không có quay đầu, nhưng là đã đến trước mặt của ta, vì thế cúi đầu nhìn giường trải, tế như mũi kêu, dùng phương pháp gì? Ta đùa cợt mở miệng nói, Bạch Lão Sư, người đi học âm thanh lớn như vậy, như thế nào hiện tại âm thanh trở nên nhỏ như vậy? Là chưa ăn cơm sao? Lớn tiếng hơn, Bạch Mạn Văn siết chặt quả đấm, nhưng là lập tức vừa buông ra, ngẩng đầu cuối cùng đến nhìn thẳng ánh mắt của ta, kính đen tại dưới ngọn đèn hơi hơi phản quang, con ngươi có vẻ càng thêm hắc ám, ngươi nghĩ như thế nào đây? Ta chỉ của ta côn thịt, ngươi biết, vô luận ngươi dùng phương thức gì, chỉ cần ngươi có thế để cho ta phát tiết ra đến liền có thể. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi, phảng phất là làm xảy ra điều gì quyết định, cuối cùng vẫn là tuyển chọn chậm rãi vươn tay, cầm của ta thô to, giống như là có chút không thích ứng, tại chạm tới một chớp mắt sau đó liền buông lỏng tay ra. Điều này làm cho ta hết sức khó chịu, nhìn nàng liếc nhìn một cái, thúc giục nói, ngươi giả trang cái gì xử nữ sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn là lần thứ nhất gặp? Nhanh chút, Bạch Mạn Văn chưa từng nhận lấy lời đầu của ta, đem tầm mắt chuyển đến ta phía dưới thân thô to bên trên, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá, con ngươi bên trong lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Như thế nào, phải rất lớn hay không? Ta cười khẽ, một bên nhịn không được đưa tay ra sờ ngực của nàng, vén lên nàng màu hồng phấn giữ ấm y hướng lên một đường sờ soạng, đụng đến nàng mềm mại, nàng áo ngực vừa mới trở về vị trí cũ, đã bị ta lại lần nữa cấp sốc đi lên, nheo nheo nụ hoa. Nhẹ giọng cười cười, ngươi đầu vú cùng tính cách của ngươi giống nhau cứng rắn. Bạch Mạn Văn răng nanh lập tức cắn chặt rồi, ta liếc nàng liếc nhìn một cái, không có để ý phản ứng của nàng, trên tay thật lớn khí lực, tùy ý tại bên trong vuốt ve. Bạch Mạn Văn cuối cùng vẫn là bắt đầu động tác, vươn tay chậm rãi sờ soạng đến của ta côn thịt bên trên, đồng thời nghiêng mặt sang bên đàn đến một bên. Ta lập tức cảm nhận được Bạch Mạn Văn tay ngọc sờ soạng đến của ta côn thịt bên trên, tay nhỏ có chút mềm mại trắng mịn. Nha, ta không có kiềm chế cái gì, ngược lại là có chút khoa trương tại mặt của nàng rên rỉ thành tiếng. Bạch Mạn Văn động tác chần chờ, đặt ở của ta thịt bảng thượng tay không hề động làm. Ta lại lay động mấy phía dưới, khiêu khích tựa như tại tay nàng tâm lý đụng mấy phía dưới. Bạch Mạn Văn lại lần nữa quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, xem ta gương mặt khát vọng nhìn nàng, trong mắt đều là dục vọng, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi, giống như là cảm thấy chính mình nay ông trời chỉ định không có biện pháp phản kháng, vì thế bắt đầu nắm lấy của ta côn thịt khuấy lên. Ta nhìn nàng khuôn mặt, phát hiện phía trên xuất hiện mảng lớn hồng phấn. Nhìn đối với làm chuyện này nàng cũng thực ngượng ngùng ngạch nha. Nàng động tác thực ôn nhu, lực đạo cũng thực thích hợp, điều này cũng không khỏi phải nhường ta tâm lý nói thầm, rốt cuộc là có nam nhân nữ nhân. Giống như là nghe được của ta nói thầm, Bạch Mạn Văn động tác bị kiềm hãm, hơi hơi dùng sức nhéo ta một chút, không đợi đến ta nói cái gì, cứ tiếp tục bắt đầu tuốt chuyển động. Ha ha, đối với nàng loại này tiểu động tác ta cái gì cũng không nói, chính là liếm môi một cái. Xâm lược tính nhìn nàng. Trên tay ta động tác một mực không ngừng, tại bộ ngực của nàng chỗ đó tàn sát bừa bãi, mà Bạch Mạn Văn tuốt một hồi, phát hiện ta không có phản ứng bộ dạng, vì thế thoát khỏi của ta côn thịt, quăng quăng tay. Sau đó hai tay đều cùng một chỗ cầm đi lên, đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm của ta côn thịt, tuy rằng ánh mắt vẫn đang có chút ngượng ngùng, nhưng là lần này nhưng không có di rời, dường như muốn bắt đầu chân chính nghiêm túc đi lên. Hai tay cầm chặt của ta thô to, Bạch Mạn Văn bắt đầu cao thấp tuốt ra tốc, bất quá thiếu thiếu một chút trơn trượt, để ta cảm giác được có chút khó chịu, ma sát có đôi khi cảm giác chẳng phải là thoải mái như vậy. Đợi một chút, Bạch Mạn Văn đang tại đối phó tay tâm lý này cùng trắng kiện không lồ mãng xà, tâm lý không tự chủ được cùng chính mình lão công bắt đầu đối lập, không biết vài cái mục phi bằng thêm lên có hắn đại. Lại bị đối phương đột nhiên đánh gãy, vì thế dừng lại động tác. Gương mặt nghi hoặc xem ta. Như vậy không quá thoải mái. Thiếu thiếu một điểm đồ vật trơn trượt một chút. Ta ám có hướng đến mở miệng nói. Nhìn nàng vẫn có một chút mộng bức bộ dạng. Ta lập tức hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó chỉ vào người của ta côn thịt mở miệng nói. Há mồm. Bạch Mạn Văn giống như là minh bạch cái gì. Vì thế thu hồi hai tay. hơi hơi há mồm nhỏ giọt rơi một chút nước bọt tại tay phía trên. Ta nhìn nàng bộ dạng, không hiểu xúc động dâng lên, ta đem tay theo bộ ngực của nàng cầm ra đến, vòng ở eo của nàng, nhẹ nhàng kéo, kéo thân thể của nàng ngã vào ta trong lòng, sau đó ta nhìn môi của nàng cánh hoa, nhẹ nhàng hôn lên. Bạch Mạn Văn vươn tay chống đỡ bả vai của ta phía trên, sau đó đem đầu cấp chuyển qua đến một bên, tránh né đầu lưỡi của ta, bị ta truy tìm đi qua miệng rộng đuổi có chút chống đỡ không được, cúi đầu thở dốc hai cái, không cho phép. Ta giúp ngươi làm, không muốn hôn ta, tốt, ta không tiếp tục đi hôn môi nàng, nhưng là cũng không buông nàng ra eo, cứ như vậy đem cấp ôm tại trong ngực. Bạch Mạn Văn lại lần nữa nhổ ngụm nước bọt, sau đó cầm của ta côn thịt, sau đó cao thấp bắt đầu dùng sức, lúc này đây nàng động tác càng thêm thông thuận, không còn như là phía trước như vậy lực cản như vậy đại, bất quá kỹ xảo của nàng cũng không giống như là như vậy phong phú, gần cực hạn ở nắm lấy ta thân gậy khuấy sụp mà thôi. Vì thế ta nhẹ nhàng mở miệng chỉ điểm nói, ngươi có thể đa dụng dùng cái khác kỹ sao? Ân, Bạch Mạn Văn ngẩng đầu, có chút nghi hoặc xem ta, mặc dù là bị hiếp bức, nhưng là ta ngẫu nhiên vẫn có thể tại nàng khuôn mặt nhìn đến ghét bỏ ánh mắt, bất quá nàng che giấu rất khá, đương nhiên là nàng tự nhận vì cái loại này. Quả nhiên là diệt tuyệt sư thái a, ta tâm lý cười nói, đồng thời cũng đối với sau chinh phục nàng tràn đầy dã tâm bừng bừng. Ngươi có thể khuấy sụp một chút đầu chim của ta cái gì, bằng không ngươi khả năng nhất thời bán đều làm không ra. Hơn nữa như vậy cũng sẽ làm ta không phải là thoải mái như vậy, ta tại tâm bên trong tăng thêm một câu. Bạch Mạn Văn trần chờ một hồi, vì thế một bàn tay tiếp tục sờ ta thân gậy, sau đó rút ra mặt khác một bàn tay sờ soạng đến của ta to lớn đại quy đầu bên trên, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt phẳng lên. Nha, ta sướng thích thở ra một hơi. Nữ nhân bang chính mình tuốt côn thịt cảm giác quả nhiên là hoàn toàn khác nhau, hơn nữa vẫn là luôn luôn vô cùng uy nghiêm chủ nhiệm lớp giúp ta, tâm lý phương diện thượng kích thích lớn hơn nữa, cho ta mang tới khoái cảm cũng là càng thêm mãnh liệt. Lòng bàn tay của nàng tại đầu chim của ta phía trên lung tung vòng, tuy rằng động tác lộn xộn, nhưng là vẫn đang mang cho ta đến đây không nhỏ khoái cảm. Ta nhìn nàng hơi hơi nhăn nhăn lông mày, lúc này nàng giống như phá lệ nghiêm túc. Khung đen hạ ánh mắt nghiêm túc nhìn đầu chim của ta, trên tay liên tục không ngừng động tác, giống như là đang tại học tập cái gì. Khoảnh khắc kia, ta giống như trở lại trường học, Bạch Mạn Văn chính tại văn phòng bên trong cúi đầu dựa bàn phê chữa bài tập của chúng ta, nghiêm túc nàng trên người có một loại phá lệ khí chất, hồn nhiên không thể xâm phạm. Nhưng là nàng chỗ học tập cũng là tại cho ta như thế nào tuốt côn thịt, nguyên bản 5 phân viết tay lúc này cũng là cầm của ta thô to, không ngừng khơi lấy. Một bàn tay cầm chặt ta thân gậy, nhưng là ta gần nhất giống như phát hiện của ta côn thịt lại biến lớn một điểm, nàng thậm chí không có thể hoàn toàn cầm chặt. Ta nhớ mang máng phía trước của ta côn thịt còn không có như vậy tráng kiện, cái này chẳng lẽ nói, này một đoạn thời gian tu luyện làm hạ thân của ta vẫn luôn tại sinh trường. Cái này ý nghĩ xuất hiện một chớp mắt, thậm chí để ta ẩn ẩn có chút sầu lo. Không biết ta lung tung bóp méo môn công pháp kia có phải hay không sẽ làm của ta côn thịt không hạn chế sinh trưởng đi xuống. Hẳn là, không thể nào, ta tại tâm bên trong thầm nói, trong não mặt không hiểu sinh ra ta côn thịt biến thành kim chói bổng bộ dạng. Bất quá hạ thân khoái cảm rất nhanh liền đem suy nghĩ của ta cấp hoán trở về, Bạch Mạn Văn xoa cử động lấy đầu chim của ta, tại lỗ tiểu chỗ không ngừng chảy ra thuận theo trượt chất lỏng, nhiễm tại tay nàng phía trên. Làm nàng hơi hơi nhíu mày, dễ nhìn mày liễu chen tại cùng một chỗ, môi cũng nhếch, trong mắt càng là mang theo nghề nghiệp tính xem kỹ. Khoảnh khắc này, ta thậm chí cho là nàng tại chấm bài tập, mà không phải là đang giúp ta thủ dâm. Vì thế ta nắm lấy nàng phần eo tay hơi hơi bỏ thêm khí lực, Bạch Mạn Văn này giống như mới phản ứng cái gì giống nhau, tiếp tục lái thủy tuốt khởi của ta côn thịt. Nhìn nàng hơi hồng phấn khuôn mặt cùng môi mím chặt, ta tâm lý xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Vì thế buông lỏng ra ôm lấy nàng phần eo tay, kêu ngừng nàng. Ân, Bạch Mạn Văn thu hồi chính mình hai tay nắm tại cùng một chỗ xoa xoa, lâu dài một cái động tác làm tay nàng có chút run lên. Nàng có chút nghi hoặc xem ta, giống như là không biết rõ vì sao ta làm nàng dừng lại. Ta không nói gì, chính là kéo lấy cánh tay của nàng, thân thể hơi hơi giật giật, cấp bên cạnh rời đi vị trí. Sau đó làm nàng ghé vào ta thân thể bên phải. Hơi hơi nhếch lên bờ mông, nàng mặc cũng là bên trong thêm nhung quần dài màu đen, sờ lên tính chất mềm mại. Sau đó ta dắt nàng hai tay phóng tới của ta thịt bảng phía trên, nhẹ nhàng mở miệng nói, động đi. Từ thế này, có thể làm cho mông của nàng bộ đột hiền được no đủ, màu mỡ bờ mông đem tính chất mềm mại lông dê quần cấp chống lên độ cong. Hơn nữa cũng có thể làm nàng khuôn mặt cách xa của ta côn thịt gần hơn, cũng càng có thể làm ta xem rõ sở mặt nàng biểu cảm. Bạch Mạn Văn giật giật thân thể, từ thế này làm nàng cảm giác được có chút khuất nhục. Quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó thân thể lại hơi hơi lui về phía sau một chút. Nhanh chút, ta có một chút không thể đè nén xuống của ta dục hỏa, vì thế duỗi tay sờ ở tại nàng bờ mông phía trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, đồng thời cũng ngăn chờ nàng tiếp tục lui về phía sau. Bạch Mạn Văn lại lần nữa quay đầu dùng kính đen phía dưới con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như là nhìn ra mắt của ta bên trong cơ hồ mau phun trào đi ra ngọn lửa, chỉ có thể là vươn tay cầm của ta côn thịt, hơi hơi nhăn lại thanh tú lông mày, nghiêm túc bắt đầu tuốt chuyển động. Lần này nàng hai tay đều tại ta thân gậy phía trên, không ngừng tuốt, tay mềm ma sát của ta côn thịt, một mực tuốt đến quy đầu đỉnh, hồ khẩu ma sát đầu chim của ta bên cạnh câu cánh chỗ, kích thích ta hít một hơi khí lạnh, lỗ tiểu chỗ không ngừng tràn ra ngoài ra chất lỏng, chậm rãi hướng phía dưới nhỏ giọt rơi, điều này cũng làm cho nàng động tác trở nên càng thêm thuận theo trượt, đến mặt sau, thậm chí nàng toàn bộ tay đều có một chút dính được rồi. Bạch Mạn Văn bắt đầu là thẳng người tại tuốt, nhưng là tư thế này làm cho nàng không thoải mái, có chút cố sức khí, tâm lý nhiều một chút khó chịu, ở hơi hơi tăng thêm lực đảo, xem ta không phản ứng gì, vì thế còn tăng nhanh tốc độ, hình như muốn cho ta sớm một chút bắn ra. Nhưng là nàng nỗ lực tiếp cận 5 phút, gặp ta thoải mái nheo lại đôi mắt, một bàn tay cũng phóng tới nàng bờ mông phía trên có tiết tấu vỗ nhẹ, nhưng là chính là không có xuất tinh dấu hiệu. Ở hơi hơi có chút nhụt chí, mồ hôi trên trán làm nàng ẩm ướt nhơn nhớt cảm giác không thoải mái, vì thế chậm rãi thu tay về, đem trước mặt mái tóc kéo tới sau tai, lộ ra thấu phấn gò má. Lúc này nàng có vẻ có chút quyến rũ, xinh đẹp động lòng người tư thái để ta mê say, nàng giật giật thân thể, chậm rãi kháo tiền, sau đó hai cái cánh tay khuỷu tay đặt ở bắp đùi của ta phía trên, lại xoa xoa tay, lại lần nữa thả đi lên. Nhẹ nhàng bắt đầu động tác lên. Người còn bao lâu? Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, quay đầu xem ta, gọi ra nhiệt khí đập tại đầu chim của ta phía trên, để ta nhịn không được run rẩy côn thịt. Còn sớm, ta vươn tay vỗ vỗ nàng mông, nhịn không được tại phía trên bóp hai phía dưới, lập tức nhuyễn bắn xúc cảm truyền đến, làm ta cảm thấy phá lệ thoải mái. Kỳ thật tại thân phận của nàng thêm vào phía dưới, ta đã ẩn ẩn có bắn ý. Nhưng là ta lại rất nghĩ nhiều thưởng thức một hồi nàng như vậy tư thái, vì thế vụng trộm vẫn luôn tại cắn răng kiên trì. Bạch Mạn Văn cảm nhận đối phương đặt ở nàng bờ mông tay, cảm thấy tâm lý không hiểu rung động, một cỗ tê tê dại dại cảm giác thuận theo bò đi lên, làm bò đã lâu nàng cư nhiên hơi hơi có phản ứng, vì thế lặng lẽ kẹp chặt hai chân, như vậy càng thêm đột hiển nàng bờ mông mượt mà. Ta nhịn không được lại bắt đầu động tác, tại phía trên không ngừng vuốt ve. Không được lộn xộn, Bạch Mạn Văn mở miệng nói, nhưng là lại không có cách nào ngăn cản đối phương. Trên tay tiếp tục tăng nhanh động tác, hy vọng sớm một chút làm cho đối phương phát tiết ra đến, làm nàng thu được khuất nhục càng ít một chút. Ta tự nhiên là không có nghe lời nói của nàng, tại dục vọng xung kích phía dưới. Ta không tự giác điều khiển khởi nàng co giãn thật tốt bờ mông đến. Mông của nàng bộ cùng Lý Thục Tuệ không so được, ít nhất quy mô thượng không so được. Nhưng là hình dạng cùng xúc cảm thượng cũng là thật tốt, sờ lên có co giãn, vỗ nhẹ có xúc cảm. Một bàn tay cũng phóng tới đầu của nàng phía trên, giống như là vuốt ve chó nhỏ giống nhau nhẹ nhàng sờ lên. Bạch Mạn Văn hô hấp cũng không nhịn được tăng thêm không ít, lắc đầu, đem tay của ta lỗ mãng đến, sau đó tay thượng tiếp tục rất nhanh động tác. Lúc này ta cũng đã tiếp cận cực hạn, nhìn nàng tiếp cận của ta côn thịt yêu kiều nhan, tâm lý nào đó dục vọng dục dịch. Vì thế nhịn không được ấn đầu nàng hướng đến của ta côn thịt thượng đưa đi. Ân, Bạch Mạn Văn thiếu chút nữa liền trực tiếp đụng vào của ta côn thịt bên trên rồi. Nàng liền vội vàng khống chế được chính mình động tác, quay đầu tức giận xem ta, ngươi đừng quá mức. Chấm than ngoặc kép, ta nhìn nàng môi hồng, lúc này cảm thấy tâm lý không hiểu địt khát vô cùng, liếm môi một cái, giúp ta liếm liếm. Không có khả năng, Bạch Mạn Văn mắt bên trong lộ ra kiên quyết. Tuyệt đối không có khả năng. Ta cũng không nhiều lời nữa, cũng không bắt buộc nàng, bởi vì ta không biết tình cấp bách phía dưới nàng có khả năng hay không lập tức trực tiếp cắn lấy ta côn thịt phía trên, cho nên ta đem trọng tâm một lần nữa chuyển đến mông của nàng bộ bên trên, hai tay sờ soạng đi lên, đại lực vuốt ve lấy. E hèm, cảm nhận được bờ mông bị xâm nhập, Bạch Mạn Văn lập tức nhẹ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy giữa đùi truyền đến khác thường sắp ức chế không được, thân thể mềm nhũn ghé vào bắp đùi của ta bên trên, lần này, nàng khuôn mặt đều thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào của ta côn thịt bên trên, một cỗ nồng đậm khí tức lập tức xông vào mũi mà đến, hôn đến nàng nhịn không được nhăn lại mi. Đây là bao lâu không phát tiết qua, Bạch Mạn Văn âm thầm cô, giống như là chỉ động dục chó được giống nhau. Bất quá chính mình trước mắt còn căn bản cũng không có năng lực phản kháng đối phương, vì thế chỉ có thể cắn răng tiếp tục bang đối phương tuốt, nàng chỉ cảm thấy tay đều ê ẩm, đối phương cơ nhiên còn không có phun ra ý tứ. Chương 135, chủ nhiệm lớp hầu hạ, 3, tại bên cạnh này, ta đối thoại Mạn Văn bờ mông trêu đùa đã không còn giới hạn ở vỗ vuốt ve vân vê, ta hướng nàng chỗ sâu lục lọi đi qua, bất quá vừa mới vói vào chớp mắt đã bị nàng trực tiếp kẹp lấy. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại ta ngón tay động tác, tay của ta nhẹ nhàng tại chỗ kín của nàng vẽ phác thảo, từng chút châm lấy, đâm cử động lấy, bởi vì ta cũng không tin thân thể của nàng không có phản ứng. Bất quá lúc này ta tại nàng không ngừng tuốt phía dưới cũng nhanh đến cực hạn, từng cổ khoái cảm xung kích dầu óc của ta, để ta hô hấp tăng thêm, mà Bạch Mạn Văn hình như cũng ý thức được cái gì, không có cho ta nghỉ ngơi cơ hội. Trong tay mặt ngược lại là tăng nhanh tốc độ, hâm nóng một chút khí tức đập tại của ta thịt bằng phía trên, rất nhanh liền đánh tan của ta một tia cuối cùng chống cự. Ta cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, hạ thân mãnh liệt bắt đầu run rẩy chuyển động. Bạch Mạn Văn tự nhiên cũng là minh bạch sẽ phải phát sinh cái gì, vì thế rất nhanh hướng về mặt sau thẳng đi. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới ta trực tiếp hơi hơi nghiêng người, đem côn thịt nhắm ngay nàng. Sau đó mãnh liệt nóng bỏng nóng rực tinh dịch phun ra ngoài, mà vừa mới phát ra Bạch Mạn Văn lại nhìn thấy một cây to lớn không lồ mãng xà nhắm ngay nàng, lỗ tiểu mở ra, vô số trắng đục hướng nàng phun ra. Chính là chớp mắt, nàng cũng cảm giác được trên mặt nhiều một chút nóng rực tanh hôi đồ vật, nàng lập tức phản ứng, dùng tay bưng kín chính mình khuôn mặt, sau đó đến tiếp sau tinh dịch liền tựa như là súng máy đột phun ra mười mấy cổ, liên tiếp không ngừng đánh tại thân thể của nàng phía trên. Thẳng đến mặt sau, Bạch Mạn Văn không tiếp tục chịu đựng được rồi, dùng sức tránh ra khỏi tay của ta, xuống giường ngoại bên ngoài chạy tới, mà ta lưu lại tinh dịch lại như cũ như là truy tung nàng giống nhau, một cỗ cuối cùng bắn vào nàng mông. Hô, sau khi bắn xong ta phá lệ thoải mái dễ chịu, hai tay nhuyễn tại bên cạnh hai, mồm to thở hổn hển. Bắn xong côn thịt vẫn đang hơi hơi rung động, bảo trì kiên định trạng thái, cũng không có mềm xuống. Thẳng đến tốt một hồi, ta mới nhìn mép giường tinh dịch có chút bất đắc dĩ, mới vừa rồi quá thích, nhịn không được, cái này ga giường được đổi. Ta đứng dậy thay đổi ga giường cùng gối đầu, chăn tại một bên khác không nhiễm phía trên, cũng sẽ không dùng đổi. Phía sau, Bạch Mạn Văn theo cửa nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi như thế nào không mặc quần áo. Chấm than ngoặc kép, ta liếc nàng liếc nhìn một cái, hạ thân côn thịt cố ý tại mặt của nàng trước quơ quơ, đây là ta nhà. Ta không mặc quần áo làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi cũng không xuyên. Bạch Mạn Văn vừa mới hẳn là đi phòng rửa mặt một chuyến. Trên người đều tràn đầy ướt sũng dấu vết. Trên mặt cùng mái tóc đều thanh tẩy qua. Bạch Mạn Văn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhìn sau đó chuyển người lại đi ra ngoài. Ôi chao, phía sau ta giống như là nghĩ tới điều gì. Liền vội vàng đuổi theo. Đúng dịp thấy nàng cầm lấy bao bảo đảm bị đi ra ngoài đi. Đợi một chút. Đã trễ thế này, bên ngoài không quá an toàn. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Cái gì không an toàn? Chẳng lẽ dừng lại ở ngươi nơi này liền an toàn? Bạch Mạn Văn liếc liếc nhìn một cái hạ thân của ta, gắt một cái, lập tức rời đi ánh mắt. Ngươi một cái nữ nhân, đã trễ thế này, vạn vừa gặp phải lần trước tình huống như vậy sẽ không tốt. Ta cười hì hì mở miệng nói. Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, cười lạnh một tiếng. Ta cảm thấy ngươi mới là nguy hiểm lớn nhất. Theo sau chuẩn bị đi ra phía ngoài, phía sau ta giống như còn thật không có biện pháp gì có thể lưu lại nàng, nhưng là ánh mắt của ta đột nhiên ngừng lưu tại mông của nàng bộ vị trí phía trên, mới vừa rồi nàng khom lưng mang giày thời điểm ta nhìn thấy chỗ đó có trắng đục, vì thế lập tức mở miệng nói, ngươi mông còn có tinh dịch của ta. Câm miệng, Bạch Mạn Văn lập tức trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nghiến răng nghiến lợi đạo, lúc trước tại toilet chật vật thanh tẩy một màn kia vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Nàng lúc mới đầu bị bắn một đạo không phải là không muốn tách rời khỏi, chính là cỗ kia hương vị quá nồng đậm, hôn đến nàng thậm chí không mở mắt nổi, sau đó lại bị liên tiếp phun trào lượng lớn tinh dịch đánh cho nhất thời đầu óc trống rỗng, mới cuối cùng bản năng giãy giụa đi ra ngoài. Nàng tại toilet thanh lúc rửa thậm chí nhất thời có chút hoài nghi đây là nhân có thể bắn ra này nọ sao. Này tinh dịch đậm đặc trình độ cùng lượng lớn trình độ cũng làm cho nàng có chút rung động. Chẳng lẽ đây là nằm ở cái này tuổi tác thiếu niên? Không đúng, nằm ở cái này tuổi tác thiếu niên căn bản cũng không có hắn cái này lực bền bỉ cùng lớn nhỏ. Bạch Mạn Văn lòng còn sợ hãi nghĩ, vẫn là bản năng duỗi tay sờ soạng đến phía sau cái mông. Lập tức một cỗ quen thuộc ẩm ướt dính cảm giác truyền đến, nàng phóng tới trước mắt vừa nhìn, quả nhiên là cỗ kia hương vị. Vì thế tùy tay đem trong tay mặt bao đặt ở một bên, vội vàng lại phản hồi phòng rửa mặt, tiếp tục thanh tẩy. Đợi cho nàng lại lần nữa đi ra thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình bao không thấy, chỉ có một cái đứng ở cửa cười a a nhìn nàng thiếu niên. Ngươi, đem của ta bao cầm lấy đi nơi nào? Bạch Mạn Văn cố nén tầm mắt của mình không hướng đến đối phương kia lớn kinh người nam tính đặc thù chỗ đó nhìn, không có biện pháp, đồ chơi kia thực sự quá thấy được. Đã trễ thế này, bên ngoài lạnh như thế, ngay tại ta nơi này ngủ một đêm thượng ngày mai trở về nữa a. Ta chắn ở trước cửa, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Kể từ cùng Lý Thục Tuệ buổi tối đi ngủ sau đó, ta liền đối với nữ nhân sinh ra hứng thú nồng hậu, hình như trong ngực ôm lấy nữ nhân. Của ta giấc ngủ chất lượng đều sẽ lên phòng không ít. Đem của ta bao đưa ta. Bạch Mạn Văn lạnh lùng mở miệng nói. Hai tay xủy tại trong túi. Giống như lại biến thành cái kia nắm giữ toàn bộ diệt tuyệt sư thái. Một lúc sau, bên trong gian phòng ngọn đèn cũng đã bị đóng lại. Bạch Mạn Văn tâm lý lập tức cảnh giác lên. Nhưng là vẫn là không có biện pháp phản kháng lực đạo của ta. Ta đem này ôm, hướng đến phòng ngủ bên trong đi đến. Giày của nàng bị ta trực tiếp lột, sau đó một cước đóng cửa, ta ôm lấy nàng trực tiếp ngã xuống trên giường, lại đem phòng ngủ ngọn đèn cấp đóng lại. Nàng kịch liệt giãy giụa, ta vươn tay hung hăng cho nàng mông vài cái, đừng nhúc nhích, bằng không ta không bảo đảm ta sẽ không làm chuyện gì. Bạch Mạn Văn rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình hạ thân chỗ đó có một căn nóng rực gậy gộc vẫn đang trông đỡ tại chỗ kín của nàng. Thật là một gia súc, Bạch Mạn Văn nhỏ tiếng mắng một câu. Lúc trước đều giúp hắn tuốt đi ra, hiện tại còn cứng như thế, giống như một điểm biến hóa đều không có. Hắc hắc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hết thảy đều tốt nói. Ta áp vế thân thể của nàng, sau đó cởi bỏ nàng áo ngoài. Khi ta duỗi tay đi cởi quần của nàng thời điểm nàng vuốt ve tay của ta, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi dám. Ngươi đi ngủ chẳng lẽ không cởi quần sao? Ta ôm lấy nàng sợ nàng trốn. Trong miệng mặt có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Không cởi, Bạch Mạn Văn âm thanh tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị. Được rồi, ta cũng chưa từng có nhiều hành động, nhưng là hạ thân dán vào quần của nàng cũng không phải là thật thoải mái, vì thế ta vẫn là lặng lẽ đưa tay sờ soạng đến quần của nàng phía trên. Ngươi, Bạch Mạn Văn lập tức giãy giụa lên. Tốt, không cởi, ta liền vội vàng thu tay về, sau đó ôm lấy nàng không lộn xộn nữa. Bên trong gian phòng dần dần rơi vào an tĩnh, Bạch Mạn Văn một mực chờ đợi đối phương lại lần nữa động tác, hơn nữa cũng đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới một mực đợi đã lâu cũng chưa có thể đợi đến đúng phương tấn công, hơn nữa cảm giác đối phương hô hấp dần dần bắt đầu đều đều. Ngủ, đang ngủ, chấm than ngoặc kép, Bạch Mạn Văn nhất thời tâm lý phức tạp, không biết làm sao nói, lại may mắn lại có một chút thất lạc, chẳng lẽ ta cứ như vậy không có lực hấp dẫn. Như vậy nghĩ nghĩ, cảm nhận đối phương cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy, nàng vốn là nghĩ tránh thoát, nhưng là đối phương ôm lấy nàng hình như thực nhanh, nàng tránh thoát không đi ra, lại sợ đem đối phương cấp bừng tỉnh, vì thế chỉ có thể chậm rãi động tác, nhưng là đối phương ôm ấp ấm áp, dần dần nàng cảm giác được suy nghĩ của mình càng ngày càng thong thả, cư nhiên cuối cùng theo lấy cùng một chỗ đã ngủ. Xung quanh lại lâm vào an tĩnh, ôi chao hắc. Đang lúc Bạch Mạn Văn ngủ mất sau đó, phía sau một tiếng cười quái dị truyền ra, ta nhịn không được cười thành tiếng, khóe miệng nhịn không được câu, hướng về trong ngực ngủ say Bạch Mạn Văn đưa ra ma chảo, vừa rồi ta đều là đang giả bộ ngủ, nhưng là Bạch Mạn Văn cũng là thật ngủ. Chương 136, ngoài ý muốn, cắm vào. Một, đã lâu ánh nắng mặt trời xuất hiện một lần nữa ở tại Vân Long Thị trên không, tỏa ra dịu dàng ánh nắng mặt trời, chiếu bắn vào thủy cúc tiểu khu bên trong, xung quanh bạch tuyết bắt đầu tan rã. Bởi vậy, ánh nắng mặt trời xuất hiện giống như cũng không có mang đến ấm áp, phản thật ra khiến bốn phía độ ấm lại giảm xuống vài độ. Trong phòng điều hòa vẫn mở, bất quá trong phòng không khí cũng không có vẻ khô ráo. Ta rất nhiều cây xó xỉnh bên trong đều để vào thủy sinh thực vật. Tuy rằng ta mỗi ngày đều cần phải lại thêm thủy, nhưng là cũng đồng dạng giữ vững trong phòng ướt át. Ân, Bạch Mạn Văn chỉ cảm thấy cả người thoải mái, hình như thật lâu đều không có ngủ được thoải mái như vậy. Đang ngủ mộng trong đó có một cái nóng hôi hổi, ấm áp hỏa lò một mực xoay quanh nàng, làm nàng thập phần thoải mái, cũng thập phần kiên định. Tại một cái thật lớn mềm mại trên giường, cái dáng người to lớn cường tráng nam nhân chính ép lấy Bạch Mạn Văn hung hăng chinh phạt. Mỗi một lần tiến vào đều cắm đến thân thể của nàng chỗ sâu, mạnh mẽ và nóng rực cảm giác xuyên qua truyền đến, nhưng là lại không có thể làm nàng cảm giác được phong phú cảm giác. Điều này làm cho Bạch Mạn Văn không khỏi có chút nghi hoặc, vì thế dùng sức vặn vẹo thân thể, muốn nghênh tiếp trên người nam tử đại lực va chạm. Có thể là bất kể nàng như thế nào động tác, hạ thân nước chảy róc rách, nhưng là thân thể bên trong lại không có được thỏa mãn, chỉ có thể làm dục vọng của nàng bùng nổ. Bạch Mạn Văn không khỏi tức giận, ngẩng đầu đi, nhìn về phía nam nhân khuôn mặt, rốt cuộc là ai luôn luôn tại quấy phá. Lập tức ở giữa sợ tới mức thanh tỉnh, cái này không phải là học sinh của nàng khuôn mặt sao? Hơn nữa còn là từ trước đến nay hiếp bức chính mình học sinh kia. Sau đó đột nhiên mở mắt, nhìn thấy trước mắt tình trạng. Không biết khi nào thì, áo quần trên người mình đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hai khỏa mềm mại viên thịt chính kề sát che mặt đời trước tài cường tráng, khuôn mặt tuấn lãng, mặt mày có thể thấy được là thiếu niên trên người, hạ thân hình như cũng là trống rỗng, thậm chí đều không có quần lót tồn tại. Nàng đột nhiên kinh ngạc, đưa tay sờ đi xuống, quả nhiên là trống rỗng, cũng may hạ thân cũng không có truyền đến cái gì đoán trước trong đó cảm giác khó chịu. Nàng hai tay chính quấn tại đối phương cổ bên trên, mà đối phương một bàn tay cũng nắm ở eo của nàng. Cái tay còn lại là cầm mông của nàng cánh hoa. Trọng yếu nhất chính là, đối phương đồng dạng cũng cái gì cũng không có mặc. Hai người giống như là như vậy, giống như là thân mật nhất, vợ chồng giống nhau ôm nhau. Hạ thân một cây mặc dù là đang ngủ say trong đó cũng như trước có thể cảm nhận được to lớn côn thịt. Nhất thời làm nàng nhịn không được có chút kinh hãi đảm run rẩy. Một ít không tốt ý tưởng xuất hiện ở nàng não bộ trong đó. Hay là đối phương đợi cho chính mình ngủ sau đối với chính mình đã làm gì? Nhưng là lại cảm thấy không nên, bởi vì hạ thân cũng không có truyền đến cái gì khác thường. Đối phương lớn như vậy, nếu như chính xác là muốn đi vào lời nói, nàng không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Bạch Mạn Văn suy nghĩ, nhưng là bất kể nói như thế nào, trước nói sau. Bạch Mạn Văn tính toán đứng dậy, nhẹ nhàng động tác, lo lắng đem đối phương cấp cứu tỉnh. Nhưng là đối phương mặc dù là đang ngủ mộng trong đó, cánh tay vẫn như cụ ôm vô cùng nhanh, nàng nhất thời căn bản là không thể tránh thoát. Thử vài cái, nàng nếu không có thể đủ đem chính mình làm ra, ngược lại là cảm giác được nàng chân cái kia căn côn thịt giống như bởi vì nàng không ngừng động tác tại ma sát phía dưới có phản ứng, hơi hơi nhảy nhảy, sau đó bắt đầu thành lớn. Biến hóa này lập tức làm nàng dọa nhảy dựng, muốn nhanh chóng rời đi đối phương, vì thế gia tốc vặn vẹo. Không ngờ cái này liền kích thích đến đối phương, to lớn côn thịt không ngừng tăng lên, chống đỡ tại chân của nàng tâm trong đó, trong này quy mô cùng độ ấm làm nàng cảm giác được kinh hãi, động tác cũng là bắt đầu càng thêm dùng sức, chống tại đối phương lồng ngực phía trên, hạ thân dùng sức nửa quỳ tại đối phương bên người hai bên, muốn chậm rãi đứng dậy. Phía sau đối phương côn thịt càng thêm tăng lên, chống đỡ tại nàng giữa đùi, nhẹ nhàng ca ca. Ân. Bạch Mạn Văn lập tức tâm thần kinh ngạc, bộ phận sinh dục bị cọ sát chớp mắt cũng cảm giác được một loại cảm giác kỳ quái. Hơn nữa ổ chăn bên trong có một loại mãnh liệt hương vị, đó là nội tiết tố hương vị. Nàng lập tức cư nhiên không ổn định thân thể mềm nhũn, thật to mở ra hai chân lập tức liền rơi xuống. Thật vừa đúng lúc vừa vặn cưỡi ở đối phương kia to lớn côn thịt bên trên. Vốn là nàng là nằm sấp, là đúng không chuẩn, nhưng là nàng sợ hãi bừng tỉnh đối phương. Vì thế thân thể nghiêng về trước, liền vội vàng đem tay chống tại giường trải hai bên. Nhưng là hạ thân hai chân còn chưa ổn định, thiếu niên côn thịt thật sự lại quá mức to dài. Không biết có phải hay không trùng hợp, vừa vặn chống đỡ ở tại chỗ kín của nàng vị trí, mang theo người thân thể sức nặng, lập tức liền ăn đi vào một viên quy đầu, hơn nữa tiến vào chớp mắt thật giống như mãng xà hồi động giống như, chớp mắt liền một mực tuột xuống, Bạch Mạn Văn nhất thời không phản ứng, cơ nhiên trực tiếp cắm đến để. Vốn là không đến mức có thể trực tiếp đi vào, tính là đi vào cũng không trở thành như thế thuận theo trượt, nhưng là nàng làm thật lâu mộng xuân, mộng bên trong bị đối phương khiêu khích rất lâu, hạ thân sớm đã bị dâm thủy ướt nhẹp được trơn trượt, môi mật khẽ nhếch, hiển nhiên đã làm tốt bị tiến vào chuẩn bị, này mới xảy ra lần này ngoài ý muốn. A, Bạch Mạn Văn lập tức nhìn không được tiêm kêu một tiếng, sau đó phản ứng nhanh chóng câm miệng. Tuy rằng nàng đã cho ăn một đứa trẻ, tuổi tác cũng tiếp cận 40 rồi, thân thể thành thục đến trình độ cực cao, nhưng là lại chưa bao giờ thể nghiệm qua như vậy thô to, chọc vào nàng chớp mắt đầu óc trống rỗng, nhe răng trợn mắt, khó có thể hình dung xé rách cảm cùng đau đớn cảm không ngừng theo nàng hạ thân truyền. Bạch Mạn Văn cắn răng hút khí lạnh, đã chờ đợi tốt một hồi hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác mới xoa dịu, nàng lúc này tâm lý tràn đầy vớ vẩn cùng không thể tưởng tượng nổi. Vì sao chuyện như vậy sẽ phát sinh tại thân thể của mình phía trên? Chấm hỏi, đối với nàng mà nói, quả thực chính là phim khoa học viễn tưởng giống nhau tồn tại. Mà lúc này đây, ta đã mau nhịn không được muốn nở nụ cười đi ra, nhưng là hạ thân truyền đến nhanh đến bao bọc, cảm giác lại làm cho ta sảng đến da đầu run lên. Nàng ngồi xuống thời điểm ta thậm chí thiếu chút nữa cũng không nhịn được phải gọi đi ra, thật chặt quá thích. Nhất định là bất hội có nhiều như vậy trùng hợp. Vừa rồi Bạch Mạn Văn vị trí kia, bình thường ngồi xuống nhiều nhất để ta không lổ mãng xà đình tại bụng của nàng phía trên, tuyệt đối là sẽ không để cho ta chọi vào đi, nhưng là ta vừa rồi điều chỉnh một chút góc độ, để ta trực tiếp cắm vào, hơi hơi khiến cho kính, này mới khiến nàng một mực ngồi xuống. Bạch Mạn Văn bởi vì bị hạ thân xé rách cảm giác tràn ngập ý nghĩ, nhất thời cư nhiên chưa từng phản ứng đến, ta kỳ thật hơi hơi tại lay động bụng. Bằng không nào có dễ dàng như vậy toàn bộ tiến vào. Đúng vậy, ta đã sớm tỉnh, nhờ vào ta lương hảo nghỉ ngơi thói quen, ta liền nghĩ quan sát một chút phản ứng của đối phương. Dù sao tối qua ta đang đợi nàng đang ngủ sau đã đem nàng quần áo cấp lột sạch. Chẳng qua ta thật vạn vạn không nghĩ tới ta cư nhiên cứ như vậy bắt lại đối phương. Thật sự là một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng. Tê, nhưng là ta giả vờ vừa tỉnh giống nhau, hơi hơi nhíu mày, mấp máy miệng. Bạch Mạn Văn nhận thấy đối phương muốn tỉnh lại, lập tức đại cấp bách, bất cố thân tử khác thường liền muốn rút ra, nhưng là đi vào dễ dàng rút ra nan, của ta to lớn đại quy đầu chen sau khi đi vào câu cạnh chỗ vừa vặn liền cắm ở trong này, nàng bên trong thịt mềm cư nhiên nhúc nhích bao vây đi lên, lắp đầy ta rãnh quy đầu cạnh chỗ trống chỗ, nàng vừa dùng lực cư nhiên không có trực tiếp rút ra, ngược lại là mang cho ta một cỗ cỏ sát khoái cảm. Bạch Mạn Văn chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại, đã lâu thỏa mãn phong phú cảm giác một mực lan tràn tại tim của nàng, khoảng khắc nàng lại có một loại nghĩ muốn tiếp tục ngồi xuống ý tưởng, tâm lý phảng phất có một loại âm thanh đang không ngừng mê hoặc nàng, ngồi xuống a, phi thường thoải mái, nhưng là Bạch Mạn Văn biết đó là tuyệt đối không cho phép, vì thế cưỡng ép khắc chế thân thể bên trong tê dại, cảm giác cùng khác thường thỏa mãn phong phú cảm giác thấy, nàng cắn răng. Từng chút đi ra ngoài bạt. Phía sau, nàng một bên bạt, một bên tâm lý âm thầm oán trách đối phương côn thịt vì sao lớn như vậy, nếu ít một chút lời nói, nàng sẽ không khổ cực như vậy. Nhưng là, thật sự rất đại, đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ đem Bạch Mạn Văn cấp trực tiếp dọa nhảy dựng, nàng liền vội vàng đem cái này vớ vẩn ý tưởng cấp tung sau đầu, hai tay chống tại đối phương lồng ngực phía trên, hai chân chậm rãi phát lực, từng chút rút ra. Mà ta là bởi vì hạ thân ma sát sàng đến chính âm thầm bên trong nhẫn nại, nhưng là nhận thấy nàng sắp lại lần nữa dùng sức rút ra, tự nhiên là không muốn, mắt thấy nàng đã thoát ly đến đầu chim của ta chỗ, chỉ cần lại dùng lực có thể thoát ly đi ra ngoài, vì thế ta giả vờ rời giường không thèm để ý giống nhau đụng đến thân thể của nàng phía trên nhẹ nhàng kéo, lập tức mang theo thân thể của nàng ngã xuống của ta trong ngực, đồng thời trong miệng mặt nói thầm một tiếng, đừng làm rộn. Sau đó ta lại nghiêng đầu, trong lòng ôm lấy nàng, khóe miệng lộ ra thỏa mãn thần sắc, giống như là lại ngủ đi qua. Nhưng là ta trên thực tế đều là trang, hạ thân truyền đến khoái cảm đã để ta vụng trộm mặt cắn lên răng nanh, hơn nữa mới vừa rồi tùy theo Bạch Mạn Văn động tác, trước ngực nàng đầy đặn vú mềm cũng là tùy theo tại lồng ngực của ta phía trên một trận ma sát, sảng đến ta thiếu chút nữa cũng gọi đi ra. Bạch Mạn Văn là gương mặt phẫn nộ cùng khủng hoảng, phẫn nộ là chính mình thật vất vả đến một bước cuối cùng mắt thấy liền muốn lui đi ra. Đối phương đột nhiên duỗi tay làm chính mình một lần nữa ngồi xuống lại, khủng hoảng chính là đối phương nếu như đã tỉnh làm sao bây giờ. Đến lúc đó nên như thế nào đối mặt với đối phương. Dù sao đây chính là nàng từ trước đến nay kiên trì điểm mấu chốt, nhưng là lần này nhưng là chính mình không cẩn thận ngồi xuống, khi đó nàng còn làm sao dám tại đối phương trên người bảo trì một chút xíu hình tượng. Chỉ sợ mình tới thời điểm mặc cho đối phương đắn đo đi à nha. Nghĩ đến này bên trong, nàng tâm lý lập tức lại cấp bách vừa giận, nhưng là lại không biết làm sao làm, hạ thân bởi vì nàng tâm lý khẩn trương mà nhúc nhích co rút nhanh lên. Ta cảm nhận được Bạch Mạn Văn hạ thân biến hóa, lập tức có chút khó nhìn, nếu như không phải là trải qua này một đoạn thời gian rèn luyện, chỉ sợ hô hấp của ta cũng không nhịn được dồn dập, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị Bạch Mạn Văn phát hiện manh mối. Hiện tại ta tận lực làm ra một bộ còn đang ngủ tư thái, hưởng thụ Bạch Mạn Văn mật huyệt hầu hạ. Bạch Mạn Văn sâu hít mấy hơi, lúc này mới cảm nhận được hạ thân cỗ kia thô to, mới vừa rồi không có tinh tế cảm nhận liền cấp bách đi ra, lúc này càng là thân thiết biết đối phương cường đại, thô nóng cứng rắn, quả thực giống như là một cây nung đỏ thiết côn, làm nàng sinh ra một loại bị đối phương dùng côn thịt cấp cái tại lửa phía trên nướng cảm giác, bỏng đến nàng hạ thân đều không tự chủ được co giật, lúc trước tại Mộng Xuân trong đó vốn chính là dâm thủy ồ ồ. Hiện tại dâm thủy tắc càng thêm không ăn được ra bên ngoài màu, tâm lý xấu hổ cùng khoái cảm đều có chi, thậm chí làm nàng tâm lý có một loại có thể nhúc nhích thì tốt ý tưởng. Bạch Mạn Văn lập tức liền lấy lại tinh thần, cắn chặt răng, tâm lý thầm mắng chính mình như thế nào như vậy không khỏi cám dỗ, loại vật này cũng có thể thiếu chút nữa bị lạc. Sau đó bắt đầu quan sát đối phương, lúc này Bạch Mạn Văn chính ngồi cưỡi tòa tại hạ thân thiếu niên trên người. Đối phương thô to hoàn toàn bị nàng nuốt mất, hơn nữa tay của đối phương còn sờ chiếm hữu nàng bờ mông cùng vòng eo bên trên, không khỏi làm nàng tâm lý lại thầm mắng vài tiếng. Nhưng là trước mắt quan trọng nhất phương pháp xử lý chính là thoát khốn, Bạch Mạn Văn lo lắng đối phương tỉnh lại, vì thế quan sát đối phương, giống như ngủ chìm, không có tỉnh lại ý tứ. Vì thế trong lòng hơi định, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy tay của ta hướng đến một bên phóng đi. Ta tự nhiên là cảm nhận được nàng động tác, cũng không có phản kháng, nhậm chức từ nàng đem của ta hai tay đem thả đến hai bên. Làm xong đây hết thảy sau đó, Bạch Mạn Văn vươn tay sờ sờ chính mình trán mồ hôi li ti, đã gọi ra mấy ngụm chọc khí. Phía sau nàng tiếp tục lái thủy quan sát đối phương đến, phát hiện cái này chính mình trước kia từ trước đến nay đều không để tại mắt thị là cái đinh trong mắt thịt chung đâm sức khỏe cư nhiên như thế đẹp trai. Trong giấc mơ khóe miệng hắn treo cười yếu ớt, khuôn mặt tuấn giật một chút không trói buộc gò bó, thuận theo đối phương khuôn mặt hướng xuống, chính là đột hiển ít hầu cùng một chút chòm râu cằm, nàng nhìn nhìn cư nhiên không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, loại này nam tính đặc thù, nhất thời làm nàng tâm lý vật gì đó chậm rãi thức tỉnh, lại hướng xuống, chính là dày rộng lồng ngực cùng hai khỏa rắn chắc cơ ngực lớn, nhất thời nàng đều có một chút cảm thán, có chút tò mò. Cư nhiên vươn tay sờ sờ, cảm giác được cứng rắn dị thường, thân thể hơi hơi giật giật, bộ ngực truyền đến khác thường làm nàng ánh mắt bắt đầu bị lạc, nhịn không được lại giật giật, no đủ vú mềm tại đối phương rắn chắc lồng ngực thượng nhẹ nhàng cà cà, biến thành nàng quả quyết, thân thể nóng lên. Mà ta cảm nhận được nàng động tác, tâm lý có chút khiếp sợ, Bạch Mạn Văn đây là đang làm gì thế? Chẳng lẽ là phát tình? Phía sau, Bạch Mạn Văn giống như ý thức được cái gì? Vươn tay nhẹ nhàng nhéo chính mình hai cái, sau đó sâu hít mấy hơi, cảm nhận được hạ thân biến hóa, thân thể của nàng chính đang không ngừng thích ứng đối phương to lớn, biến hóa như thế làm cho nàng có chút sợ hãi, phòng trừng tiếp qua một hồi, thân thể của nàng liền muốn biến thành đối phương hình dáng. Không thể đợi thêm nữa, Bạch Mạn Văn cắn chống lên thân thể của mình đến, lần này không chống đỡ tại lồng ngực của ta phía trên, nàng lo lắng lực đạo của mình quá lớn đem đối phương cấp cứu tỉnh. Vì thế hết sức chống tại giường hai bên, đứng dậy, mông bự cũng bắt đầu động tác, chậm rãi ra bên ngoài động. Tùy theo nàng động tác, hai người tinh khí cũng bắt đầu chậm chậm ma sát, bên trong phấn nộn chất thịt bị sắc nhọn câu cạnh cọ sát được vừa mềm vừa tê lại chướng, còn mang theo một chút đau đớn, tuy nhiên lại cho nàng mang đến một loại trình độ cực cao cảm giác vui thích. Bạch Mạn Văn chỉ có thể cắn răng, chống cự cỗ này cảm giác không ngừng đi ra ngoài đồng. Mà ta cũng cắn lên khớp hàm, đối phương chất thịt thập phần nhanh trí nhu nhuyễn. Tùy theo nàng động tác cọ sát để ta sảng đến mau thăng thiên, chỉ có thể vụng trộm mặt nghiến răng nghiến lợi, giả trang chính mình còn không có tình. Nhanh, Bạch Mạn Văn cảm nhận được đối phương côn thịt từng chút theo bên trong thân thể của chính mình hút ra đi ra ngoài. Tâm lý mang theo một trận mừng thầm, đồng thời không biết vì sao còn có một cổ không hiểu mất mát. Nhưng là nàng khắc chế chính mình khác thường ý tưởng, liền muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rút ra. Phía sau ta đã tại nghĩ như thế nào ngăn trở nàng, không nghĩ tới, một lúc sau. Bà nhất thanh thúy hưởng, Bạch Mạn Văn mông bự lại lần nữa rơi ngồi xuống. Lực đạo chi đại thậm chí làm giường trải cấp run run một chút. Xong rồi, mà giờ khắc này Bạch Mạn Văn đầu óc trống rỗng, trong não mặt không ngừng vang vọng lấy một câu như vậy nói. Mới vừa rồi nàng thật vất vả đến thành công một bước cuối cùng, chỉ cần đem đối phương quy đầu cấp rút ra, như vậy nàng tính là thành công trốn ra, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới một bước cuối cùng như thế gian nan, to lớn quy đầu gắt gao cắm ở xuất khẩu địa phương, mặc cho nàng như thế nào dùng sức đều không có biện pháp làm ra đi, phản thật ra khiến thân thể của nàng càng ngày càng mềm yếu, vốn là đi đến bước này cũng đã không dễ dàng, đã tiêu hao hết nàng đại bộ phận khí lực. Một bước cuối cùng lại phá lệ gian nan, cắn răng kiên trì cuối cùng một hồi, vẫn không thể nào thành công, không chịu đựng nàng trực tiếp mồi xuống, thậm chí liền ổn định thân thể của mình đều làm không được. Cứ như vậy đại lực mồi xuống, to dài dữ tợn không lồ mãng xà lập tức liền đánh tới nàng nội bên trong chỗ sâu, làm nàng đầu óc trống rỗng, lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, chính là, xong rồi. Chương 137, ngoài ý muốn, cắm vào. Hai, đối mặt động tĩnh lớn như vậy, ta giả bộ ngủ sẽ không thật thích hợp, hơn nữa điều quan trọng chính là, ta cũng đã nhịn không được, mới vừa rồi như vậy một chút ngồi xuống, làm nàng đem của ta không lồ mãng xà toàn bộ cấp nuốt ăn đi vào, bên trong vô số nếp gấp lập tức lại quấn quanh đi lên, sung sướng cảm giác thuận theo của ta côn thịt một mực lan tràn đến dầu óc của ta vỏ, để ta nhịn không được hừ nhẹ đi ra. Ta mở mắt, nhìn thấy trước mặt Bạch Mạn Văn bộ dạng. Như cũ là bộ kia kính đen, bất quá lúc này có vẻ phá lệ chật vật, đôi mắt tan rã mê ly, một tấm đoan trang diễm lệ trưng mống trên mặt lúc này tràn đầy đỏ ửng, trán bên trên hỗn độn toái phát dán vào, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi phía dưới đến, dọc theo nàng trắng nõn khuôn mặt, lúc này nàng chính nhanh cau mày, cắn răng, giống như tại chịu đựng thống khổ to lớn. Nàng hai tay chống tại thân thể của ta hai bên, cứ như vậy nằm sấp đỡ tại người của ta phía trên. Vị trí này có thể làm cho ta trực tiếp thấy rõ ràng trước ngực nàng trắng nõn khe rãnh cực kỳ mê người, hai khỏa no đủ to lớn dán tại lồng ngực của ta phía trên, nhẹ nhàng ma sát, đỏ bừng nụ hoa nhẹ nhàng điểm tại lồng ngực của ta phía trên, mang đến khác thường khoái cảm. Hạ thân giống như là bị vô số non mềm nhăn nheo bọc lấy, theo đầu chim của ta đỉnh đến gốc rễ, mỗi một chỗ đều bị bọc lấy, thoải mái giống như là cho ta côn thịt đến đây một cái toàn bộ mã giết gà. Bạch Mạn Văn hiện tại hình như thực khẩn trương, bởi vì nàng hạ thân kẹp chặt thực nhanh, gắt gao mốt lấy của ta côn thịt, mang đến như thủy triều bình thường khoái cảm. Lúc này ta làm ra mục trừng miệng ngốc bộ dạng, Bạch. Bạch lão sư, người đây là làm sao? Câm miệng, Bạch Mạn Văn căm giận mắng một câu, sau đó lại hít một hơi khí lạnh, hạ thân cảm giác làm nàng làm chuyện gì đều có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Thật giống như là chính mình hết thảy đều bị đối phương cấp nắm giữ giống như loại này tùy ý đối phương sắp xếp cảm giác làm nàng thập phần không thích ứng. Dù sao nàng vẫn luôn là thập phần mạnh hơn nữ nhân. Lúc này ta vẫn đang bảo trì khiếp sợ trạng thái, Bạch lão sư. Người đây là cường, mặt sau một chữ còn chưa nói ra miệng. Ta cũng cảm giác được nàng hạ thân mãnh liệt co rút nhanh một chút. Ta lập tức hít một hơi khí lạnh. Người câm miệng, Bạch Mạn Văn cau mày. Nhìn xuống hạ thân khác thường cảm giác, mau. Mau rút ra, cái gì? Ta lập tức giả vờ không rõ bình thường nghi vấn nói, Bạch lão sư. Người không phải là chính mình tiến đến sao? Bạch Mạn Văn nghiến răng nghiến lợi xem ta, khung đen phía dưới con ngươi lúc này có vẻ có chút mê tán, hình như quải thượng một chút quyến rũ, ngươi. Ngươi đừng nói nhiều như vậy, mau, mau rút ra, như vậy a, ta tròng mắt đi lòng vòng, rút ra là không có khả năng. Dù sao ta thật vất vả mới để cho ngươi tiến đến đâu. Nhanh chút, Bạch Mạn Văn đổ hít hơi, nhìn đến ta đã tỉnh, đơn giản trực tiếp đem hai tay trực tiếp chống tại lồng ngực của ta phía trên, thúc giục nói. Tốt, tốt, ta gật gật đầu, sau đó thân thể khẽ động, nửa người trên chậm rãi ngồi dậy, nhưng là Bạch Mạn Văn đột nhiên kêu, đừng nhúc nhích. Cứ như vậy, ta nhìn nàng khuôn mặt, lông mày nhăn sâu hơn, hàm răng cắn cắn môi dưới. Ta minh bạch ta vừa rồi động tác để cho chúng ta kết hợp được càng sâu, bởi vì ta vừa mới thừa dịp cái này cơ hội, tại mật huyệt của nàng bên trong nhẹ nhàng quấy vài cái. Thật sự là phiền toái, ta khẽ cười hai tiếng, nhưng vẫn là chậm rãi vươn tay, đụng đến mông của nàng cánh hoa bên trên, ta cứ như vậy đem người cấp rút ra. Như thế nào đây? Tốt, Bạch Mạn Văn gật gật đầu, chỉ cần mình có thể thoát ly đi ra, hết thảy đều hành. Khóe miệng ta gợi lên một tia độ cong, sau đó bóp mông của nàng cánh hoa bắt đầu hướng lên trên. Tại quá trình này trong đó, tay của ta không tự chủ được bắt đầu dùng sức, nắm bóp mấy cái, mềm mại mông bự xúc cảm thật tốt, trượt nhơ nhớp, đầy đặn, hơn nữa co giãn thật tốt, đẫy đà xúc cảm cực kỳ tuyệt vời. Bạch Mạn Văn cắn hàm răng, tự nhiên là cảm nhận được đối phương bàn tay to không thành thật tại chính mình bờ mông phía trên động tác, lại không nói thêm cái gì. Bởi vì giờ khắc này nàng tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, chính là có thể đi ra là tốt rồi, vì thế đã đem đối phương tiểu động tác cấp nhẫn nại xuống. Mắt thấy Bạch Mạn Văn đối với lần này cũng không có làm ra thập phần kịch liệt phản kháng. Trên tay ta động tác lập tức càng thêm lớn mật, thác nâng lấy nàng mềm mại mông bự dùng sức bóp, đồng thời tốc độ cũng càng thêm thong thả, từng chút hút ra, cảm nhận nàng bên trong thân thể thịt mềm lôi cuốn. Trên mặt không tự chủ được hiện ra sung sướng bộ dáng. Nhịn đại nửa phút trêu đùa, Bạch Mạn Văn nhìn hai người chỗ kết hợp lộ ra giữ tận côn thịt, hình như có chính mình cánh tay thô. Tâm lý cũng không biết mình rốt cuộc là như thế nào ăn vào đi, nhưng là lâu như vậy mới lộ ra 1/3, nàng cho dù là cái kẻ ngu lúc này cũng biết đối phương đang làm gì, vì thế lạnh lùng mở miệng nói, chớ giả bộ. Nhanh chút, ngài làm sao có thể nói như vậy đâu? Ta đột nhiên trực tiếp buông lỏng tay ra, ba một tiếng chớp mắt mật huyệt của nàng lại đem của ta côn thịt nuốt mất, mang lên Bạch Mạn Văn kêu đau một tiếng. Ta vươn tay xoa xoa trán thượng cũng không tồn tại mồ hôi, mở miệng nói, Bạch lão sư, ngươi thật hẳn là giảm cân, ngươi có biết hay không ngươi rất nặng. Bạch Mạn Văn lại một lần nữa cảm nhận được hạ thân bị xuyên quan cảm giác, lập tức đổ hút vài hơi khí lạnh, cắn chặt hàm răng đã lâu mới bớt đau đến. Ngẩng đầu đến phẫn nộ nhìn chằm chằm ta, ngươi ngoạn ta. Phía trước ngươi ôm lấy ta trên giường không phải là thực lưu loát sao? Ân, một lúc sau, Bạch Mạn Văn liền che miệng không nói lời nào rồi, chính là gắt gao trừng mắt ta, thân thể lại nhịn không được run rẩy lên. Vừa rồi ta nhìn thấy nàng dữ dội như vậy, vì thế liền lay động một chút bụng. Bạch lão sư, ta đói bụng rồi, buổi sáng không khí lực gì không phải là rất bình thường à? Ta sắc mặt thượng ủy khuất ba ba mở miệng nói, giống như thu được thiên đại ủy khuất, hơn nữa, là của ngươi phía dưới hút quá nhanh, cho nên mới không rút ra, đấy trách ngươi, không trách ta. Ngươi, Bạch Mạn Văn vừa tức vừa giận, chống đỡ tại lồng ngực của ta phía trên tay nắm chặt nắm thành quyền đầu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta bĩu môi, hừ, ta giúp ngươi, ngươi còn hung ta, vậy ngươi chính mình động. Vì thế ta liền quay đầu, nhắm hai mắt lại. Không lý nàng. Nhưng là ta vẫn là vụng trộm đem ánh mắt mở một đường may, đi nhìn nhìn phản ứng của nàng. Chỉ thấy Bạch Mạn Văn lúc này trên mặt một trận âm tình bất định, cắn răng, hai tay chống đỡ tại lồng ngực của ta phía trên tiếp tục cố gắng. Lúc này đây, nàng một mực rút đến chỗ đầu chim, đang lúc ta tại cảm khái ý chí của nàng lực thời điểm nàng lại ngồi xuống xuống. Lập tức, hai chúng ta đều như là đồng thời phát ra kêu đau một tiếng tiếng. Tê. Ta lập tức nghiến răng nghiến lợi, quá thích, quá thích. Mà Bạch Mạn Văn cũng là nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép nhẫn nại thân thể không khỏe, tiếp tục chống tại trên người của ta hướng lên bạt. Lúc này đây, nàng chỉ nhổ rớt 3/5 vị trí lại tọa xuống. Ta âm thầm sảng đến không được, tiếp tục quan sát nàng động tác. Nàng nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa động tác, không nghĩ tới lần này cơ nhiên chỉ tới 1/2 vị trí liền không kiên trì nổi lại lần nữa ngồi xuống. Bạch Mạn Văn hiện tại bộ dáng có chút thê thảm, khóe mắt thậm chí đều có nước mắt thoáng hiện. Giống như là liên tiếp thất bại làm nàng có chút mất đi lý trí, lại bắt đầu chống lấy thân thể của ta tính toán rút ra, lần này bất quá 1/3. Tại dưới tọa đến từ sau Bạch Mạn Văn lại bắt đầu cố gắng. Bất quá nàng cố gắng tần suất giống như có chút cao. Đến cuối cùng, liền giống như thực đang chủ động ngồi cưỡi thân thể của ta giống như, một chút phập phồng. Ta tuy rằng sảng đến không được, nhưng là cái này xấu hổ nàng cơ hội ta có thể tuyệt đối bất hội như vậy dễ dàng buông tha. Vì thế ta mở mắt, giả vờ gập ghềnh mở miệng nói, Bạch. Bạch lão sư, chúng ta đây là đang làm yêu sao? Bạch Mạn Văn nghe vậy, lập tức sừng sốt, theo sau chính là chớp mắt, đỏ ửng liền leo lên nàng khuôn mặt, liền mang theo vành tai của nàng thậm chí đỏ. Nàng lúc này mới ý thức được nàng vừa rồi làm cái gì, liên tục, rất nhanh phập phồng, căn bản cũng không là đang tại phản kháng. Đây rõ ràng chính là nữ trên nam dưới ngồi cưỡi thức, mà nàng chính là chủ động cái kia nhất phương. Lúc trước nàng động tác, rõ ràng chính là đang làm yêu. Bạch Mạn Văn hung hăng nện cho ta một quyền, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, chủ nhiệm lớp không chỉ có bắt buộc ta, hiện tại còn đánh người. Ta tốt ủy khuất, anh, Bạch Mạn Văn nhìn trước mặt cái này không ra không mặt mũi ra hòa nhất thời hoàn hết thảy đều không biết nên làm cái gì bây giờ, nhất thời hơi hơi thở dài một hơi, nàng nghĩ động động hạ thân, lại phát hiện nàng hiện tại thân thể nửa điểm khí lực cũng không có. Cả người tê dại, hạ thân càng giống như là phát ra hồng giống như, dâm thủy ồ ồ chảy ra, thân thể biến hóa làm nàng cảm giác được vô cùng xấu hổ, nàng hiện tại đã biết rõ chỉ bằng nàng cố gắng của mình đã không thể rút ra, vì thế chỉ có thể nhìn về phía ta. Rút ra à, ta biết ngươi có thể, Bạch Mạn Văn âm thanh thấp xuống dưới, một đôi mắt xin giúp đỡ tựa như xem ta, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngươi chính mình chủ động tiến đến. Hiện tại lại muốn ta giúp ngươi rút ra, ngươi đem ta trở thành cái gì? Ta bĩu môi, có chút bất mãn. Ta, Bạch Mạn Văn trên mặt tràn đầy đỏ ửng, lúc này nàng có vẻ vô cùng diễm lệ quyến rũ, nàng âm thanh thấp rất nhiều, đây là không cẩn thận đi vào. Khóe miệng ta gợi lên vẻ mỉm cười, Bạch lão sư, điều này có thể không cẩn thận trượt vào đây. Ngươi nghĩ lừa gạt ai đó? Bạch Mạn Văn cắn chặt răng, ánh mắt sáng rực xem ta. Giúp ta một chút. Ta, ngươi cái gì ngươi? Ta hai tay ôm lấy cái gáy, trợ giúp ngươi có chỗ tốt gì sao? Hiện tại ta thích không được. Bạch Mạn Văn hạ thân kẹp làm cho mốt lấy ta, để ta hết sức thoải mái. Ta giúp ngươi dùng tay. Bạch Mạn Văn cúi đầu, có vẻ có chút xấu hổ. Cái đề tài này, nàng thực sự là vô cùng không nghĩ nhắc tới. Ta không nhịn cười được, nữ nhân này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a. Bây giờ bị mật huyệt của nàng sở bao bọc, cư nhiên còn nói phải cho ta dùng tay tuốt. Nhưng là ta cũng không có trực tiếp nói như vậy ra, mà là gật gật đầu, tốt. Sau đó vươn tay lại lần nữa nâng nàng mông bự hướng lên mặt nâng. Bạch Mạn Văn đồng thời cũng cắn chặt hàm răng, liều mạng hướng lên đầu. Đang chậm rãi hút ra đồ bên trong, ta cũng nhìn về phía chỗ kín của nàng. Bạch Mạn Văn phía dưới bộ lông đồng dạng cũng thực tươi tốt. Cùng Lý Thục Tuệ hình dạng rất rõ ràng đều có chút không giống. Bạch Mạn Văn hồ hình tạo hình rất đẹp mắt, bị ta kéo mở cánh hoa có chút giống hồ điệp hình dạng. Chẳng lẽ đây là hồ điệp âm hộ? Tùy theo của ta động tác, ta không ngừng hướng phía trên rút ra của ta côn thịt, giữ tợn côn thịt phía trên gân xanh vờn quanh, lúc này thậm chí tỏa ra nhiệt khí, rút ra thời điểm ướt đẫm một mảng lớn. Những thứ này đều là Bạch Mạn Văn chảy ra dâm thủy. Này còn không có coi xong, tùy theo ta bạt đổ bên trong, vẫn đang có không ít dâm thủy thuận theo của ta thô to thân gậy bắt đầu chậm chậm nhỏ xuống dưới rơi. Ta nhịn không được cảm khái một tiếng, lão sư, người phía dưới lụt. Câm miệng, Bạch Mạn Văn cắn hàm răng trừng mắt ta, nàng tự nhiên là biết thân thể biến hóa, đều do nàng phía trước cái kia mộng xuân, đáng chết, Bạch Mạn Văn tâm lý âm thầm mắng. Ta lập tức miệng nhất đô, trên tay động tác cũng là theo lấy buông lỏng. Lập tức mông bự ngồi xuống, lại lần nữa đem của ta côn thịt cấp nuốt vào. E hèm, Bạch Mạn Văn lập tức thân thể run run, trong khoang mũi mặt rên rỉ thành tiếng, khung đen phía dưới màu nâu đen con ngươi lại lần nữa nhiễm hơn mấy phân mê ly, giữa hai hàng lông mày nhiều một chút quyến rũ. A, ta nhịn không được rên rỉ thành tiếng, đầy mặt đều là hưởng thụ. Ngươi, Bạch Mạn Văn cắn hàm răng nhịn xuống đến, tay đã phóng tới bả vai của ta phía trên. Hơi hơi dùng sức, móng tay rơi vào trong này, nàng tức giận trừng mắt ta, người làm cái gì? Chấm than ngoặc kép, ha ha, đối mặt phẫn nộ của nàng ta chỉ là cười nhạt, chậm rãi vươn tay vỗ về chơi đùa một chút nàng kia giống như ruby bình thường nụ hoa. Dừng tay, Bạch Mạn Văn âm thanh đều mang theo một chút run rẩy, Nhưng là nàng lúc này toàn bộ khí lực đều dùng để chống lại ta hạ thân hơi hơi quấy cho nàng mang tới khoái cảm. Nhất thời chỉ có thể cắn răng nắm bả vai của ta, không thể bảo vệ nàng cái kia một đôi bộ ngực. Ta dương khởi hạ ba, màu đen đồng tử bên trong lộ ra một chút trào phúng. Lão sư, cầu xin người nên có cầu xin người tư thái a. Ta hy vọng ngươi hẳn là lấy ra phải có thái độ, mà không phải là mệnh lệnh ta. Ta vươn tay thưởng thức nàng tròn trịa, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lập tức rung rung, run run vài cái. Ta thưởng thức trước ngực nàng bộ ngực sữa run run phong cảnh, trong lòng càng thêm thích ý. Còn có chuyện gì so buổi sáng chính mình bàn chủ nhậm chủ động ngồi cưỡi chính mình thoải mái hơn sự tình đâu này. Chương 138, ngoài ý muốn, cắm vào, ba, không được nhúc nhích. Bạch Mạn Văn cảm nhận được hạ thân khoái cảm, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể của nàng nhịn không được hơi hơi run rẩy, tinh thần đồng dạng cũng là, cảm giác như vậy giống như đã từng quen biết. Nàng minh bạch, đây là nàng sắp cao trào điểm báo, nếu như tiếp tục như vậy, nàng liền muốn ghé vào đối phương trên người cao trào. Ngượng ngùng bạch lão sư, ai bảo ngươi quá mê người, ta cũng không nhịn được, dứt lời, ta còn nhẹ nhẹ lay động một chút eo. Lập tức mang lên Bạch Mạn Văn một trận hít hơi khí lạnh âm thanh. Thả ta xuống, Bạch Mạn Văn cắn răng, một bên thân thể hướng về một bên ngã xuống. Nàng biết ký thác ở hy vọng tại người của ta phía trên không lớn, vì thế liền chính mình nghĩ biện pháp, như vậy trực tiếp ngã vào một bên, mượn thân thể sức nặng, nàng còn thật có khả năng tránh thoát. Mà ta là cắn chặt hàm răng, côn thịt nhất trụ kình thiên, tại nàng thân nghiêng ngã xuống thời điểm đi phía trước đỉnh. Cùng nàng cùng một chỗ xoay người. Rất nhanh Bạch Mạn Văn liền lăn đến người của ta nghiêng, nhưng là làm nàng khóc không ra nước mắt chính là hai người hạ thân vẫn như cũ chặt chẽ tương liên, chúng ta vẫn như cũ nằm ở mặt đối mặt bộ dạng. Ngươi đừng động, Bạch Mạn Văn thở hổn hển mấy cái, sau đó mở miệng nói, vươn tay chống lấy thân thể của ta, liền muốn đem chính mình cấp rút ra. Ta không nói gì, chính là nhìn đối phương động tác, Bạch Mạn Văn chống lấy thân thể của ta. Đồng thời hạ thân cũng hơi hơi khuất chân trông đỡ tại bắp đùi của ta phía trên, một bên lui về phía sau đi. Đừng nói, phương pháp như vậy còn thực sự có hiệu, nàng bắt đầu chậm chậm hút ra da của ta côn thịt. Trong này mang đến tê dại khoái cảm tự nhiên là quanh quẩn tại hai chúng ta nhân ở giữa. Bất quá Bạch Mạn Văn thật là cắn răng, không rên một tiếng, điểm này thật ra khiến ta hết sức bội phục. Rất nhanh, tại Bạch Mạn Văn cố gắng phía dưới. Lại đến phía trước cái kia điểm giới hạn, cắm ở đầu chim của ta chỗ đó. Bạch Mạn Văn cũng biết tại nơi này thoát ly đi ra chẳng lẽ, sâu hô hít mấy hơi, sau đó lại tiếp tục lần nữa phát lực ra bên ngoài hút ra. Lúc này đây, nàng giống như đã tiếp cận thành công, lại từng bước, chỉ cần lại từng bước. Bạch Mạn Văn tâm lý âm thầm cấp chính mình đánh khí, chỉ cần lại từng bước có thể thoát ly. Có thể trốn thoát đối phương nắm trong tay, nhưng là một lúc sau. Ta đột nhiên vươn tay, ôm lấy thân thể của nàng hướng đến trong ngực vùng. A, Bạch Mạn Văn lập tức kinh hô lên tiếng, hạ thân phong phú kinh tế đình trệ do lạm phát cảm lại lần nữa truyền đến, làm nàng đầu óc rơi vào ngắn ngủi chỗ trống. Đợi cho nàng lấy lại tinh thần thời điểm nàng mở ra phẫn nộ con ngươi, Lâm Nam. Đừng quá mức, ta ủy khuất mở miệng nói, lão sư, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa rơi đến dưới giường, ta lúc này mới kéo ngươi trở về. Ta chỉ là một mảnh hảo tâm nghĩ cứu ngươi. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Bạch Mạn Văn nghiến răng nghiến lợi, một chữ một cái mở miệng nói, ta là được, ngã chết, cũng không, cho ngươi, a. Sau đó nàng liền đột nhiên thét chói tai, hai tay không tự giác cầm bả vai của ta phát lực, gắt gao bóp. Ha ha, khóe miệng ta lộ ra một chút trào phúng. Nhìn tại ta vừa rồi một lần đại lực va chạm phía dưới có vẻ chật vật như vậy không chịu nổi Bạch Mạn Văn, của ta con ngươi bắt đầu trở về ở lúc ban đầu lạnh lùng, mới vừa rồi trên mặt ủy khuất cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, là ai cho ngươi có dũng khí tại trước mặt của ta nói chuyện như vậy. Bạch Mạn Văn nâng lên hơi mê ly con ngươi nhìn về phía đối phương, nhìn đối phương đáy mắt bên trong lạnh lùng cùng đen nhánh, nàng thậm chí đều cảm giác trên người khoái cảm rút đi hơi có chút, phía sau. Nàng cuối cùng là nhận rõ hiện thực, nàng bây giờ bất quá là đối phương trên thớt gỗ thịt cá mà thôi, nhậm nhân tể cắt. Ta nhìn trước mặt cúi thấp đầu Bạch Mạn Văn, khóe miệng phát hỏa, thì sao, Bạch lão sư, hiện tại đã biết rõ rồi hả? Bạch Mạn Văn vẫn là không có mở miệng, chính là bóp bả vai của ta, hô hấp hơi lộ ra dồn dập, nhanh nhíu mày vừa giống như là đang tại nhẫn nại cái gì. Kỳ thật ngươi còn có một cái cơ hội, ta cười khẽ, Bạch Mạn Văn phía sau khẽ ngẩng đầu lên, nhưng là lại thấp, trải qua như vậy vài lần ở chung, nàng biết dừng ở tay của đối phương bên trong nàng là không thể trốn thoát, nhất thời giống như là nhận lấy bị cái gì, nàng chỉ cảm thấy trên người càng thêm trở nên mềm mại một chút. Ta nhìn Bạch Mạn Văn, đáng tiếc lúc này đây nàng cũng không có lộ ra đáng thương tư thái, hơi hơi cảm thấy mất mặt, vốn là còn nghĩ đùa giỡn một chút nàng đâu. Kế tiếp, khiến cho ta cái này tam đệ tử tốt, đến thật tốt trừng phạt một chút không có ở sự đồng ý của ta phía dưới liền cưỡng ép đem của ta côn thịt ăn vào đi chủ nhiệm lớp A. Dứt lời, ta chậm rãi động tác, mang theo thân thể của nàng đem cấp đặt ở dưới người. Bạch Mạn Văn nhận thấy của ta động tác, hơi hơi từ chối hai cái, theo sau rất nhanh liền bỏ đi, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta. Ta nhìn nàng con ngươi, cảm nhận hạ thân thịt mềm nhúc nhích cùng dâm thủy, khẽ cười hai tiếng, không nghĩ tới bề ngoài mạnh như vậy thế đoan trang Bạch lão sư, bí mật lại là như vậy tư thái, buổi sáng bắt buộc học sinh của mình, quả nhiên là đói khát a. Đây là tương phản a, ngươi chớ nói nhảm, Bạch Mạn Văn hiện tại bất kể là chỗ nào đều hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, nhất là hạ thân bị xâm nhập tình huống. Cả người như nhũn ra nàng lúc này hoàn toàn không biết làm sao phản kháng, luôn luôn lớn giọng nàng lúc này âm thanh cư nhiên trở nên vừa mềm lại thấp, nhiều hơn một chút tiểu nữ nhân tư thái. Biến hóa như thế làm cho ta tim đập thình thịch, ta nhìn nàng kia trương đoan trang diễm lệ khuôn mặt, mong chờ làm nàng khuôn mặt lộ ra khác biệt biểu cảm, không biết gương mặt này bị ta địt được trắng dã mắt là dạng gì bộ dạng đâu này. Hô hấp dần dần tăng nhanh, dục vọng bắt đầu xuất hiện. Ta chậm rãi ép để hạ thân. Ngươi, đừng nhúc nhích, cảm nhận trên người khỏe mạnh thiếu niên động tác. Bạch Mạn Văn vươn tay kháng cự, nhìn đối phương kia bị dục vọng nhiễm thượng con ngươi, giống như đốt hỏa diễm thiêu đốt, mang theo không ai bì nổi cường thế cùng bá đạo, cơ nhiên làm nàng nhất thời cảm thấy lùi bước. Ba, a, Bạch Mạn Văn cảm nhận được hạ thân di chuyển, lập tức tiêm kêu một tiếng, nàng còn chưa kịp phản kháng. Liền cảm giác được một cỗ không thể kháng cự lực lượng truyền đến. Trước mặt thiếu niên đột nhiên đưa ra hai tay giữ nàng lại tay hướng lên mang, đồng thời thân thể sau này đổ, vừa rồi vốn là vẫn là nam thượng nữ hạ tư thế, lúc này chớp mắt lại biến thành phía trước nữ trên nam dưới. Sau đó còn chưa chờ nàng thích ứng vị trí biến đổi, cũng cảm giác được công kích của đối phương nhanh chóng tới, kéo lấy tay nàng cánh tay mãnh liệt va chạm mười mấy phía dưới. Đại lực va chạm thậm chí mỗi một lần đều muốn này cấp quẳng tại trong không, sau đó còn chưa chờ nàng hoàn toàn rơi xuống, sẽ thấy thứ va chạm đi lên. Vài chục cây hung mãnh va chạm cơ hồ khiến nàng cảm giác được chính mình phi phía trên thiên, đầu óc trống rỗng, rốt cuộc không chế không nổi thân thể của chính mình mãnh liệt rung rung, trong miệng mặt cũng là rốt cuộc không nén được phát ra vài tiếng sắc nhọn tiếng kêu, a, ân, ta lập tức có chút nghi hoặc. Vốn là nghĩ trực tiếp cấp đối phương một hạ mã uy, vạn vạn không nghĩ tới vài chục cái đi qua, đối phương liền giống như choáng váng, lúc này giống như hoàn toàn bỏ qua năng lực suy tư giống như, đôi mắt trắng dã, giống như là bị chơi hỏng giống nhau, một lúc sau khóc ngâm đi ra, tọa lạc tại cơ thể của ta phía trên mông bự bắt đầu không tự chủ được run rẩy co giật lên. Cảm nhận được đối phương hạ thân từng đợt co rút nhanh, ta giờ mới hiểu được, nguyên lai đối phương đã trông đỡ đến cao trào. Phía sau cảm nhận được nàng hạ thân vệt nước chảy ra, ta liền vội vàng duỗi tay đem ôm lên, sau đó đứng dậy, ta cũng không nghĩ lại tẩy ga giường, tối qua đổi còn tại đằng kia thả, tuy rằng đều là máy giặt tắm. Bạch Mạn Văn hạ thân lúc này giống như là phát ra hồng bình thường biểu bắn ra từng cổ dâm thủy, không ngừng phun ra đến đầu chim của ta bên trên. Ta nhất thời cũng là có chút khó nhìn nàng một bộ khó qua bộ dạng, tâm lý lên trêu đùa tâm tư. Vì thế nhẹ nhàng quất chuyển động. Đừng, động, Bạch Mạn Văn âm thanh lại sắc nhọn lại cao ngang, cao trào nàng phía dưới thể vô cùng mẫn cảm. Lúc này ta cử động nữa làm nàng thậm chí cũng không nhịn được khóc đi ra, khóe mắt nước mắt nhỏ giọt rơi, âm thanh cũng là thay đổi điều, mang lên khóc nức nở. Ta tự nhiên là bất hội lý thỉnh cầu của nàng, hạ thân nhanh chóng cử động lấy, không chút nào cố kỵ nàng cảm nhận. Không vài cái, cũng cảm giác được nàng quấn lên tứ chi của ta bạo phát ra một loại trước nay chưa từng có lực lượng, cùng với nàng một tiếng tựa như tuyệt vọng bình thường thét chói tai. Ta chỉ cảm thấy nàng hạ thân lại bắt đầu quất đánh. lại cao trào, ta có một chút nghi hoặc, cảm giác được từng cổ dâm thủy không ngừng phun ra đến, lượng vô cùng đại. Hay là nói, nàng đây là chiều phun rồi hả? Nghĩ đến đây, ta ánh mắt lập tức minh sáng lên. Chương 139, thục phụ cùng tiểu loli, mẹ, Thái Dương đi ra đâu? Tại một chỗ hào trạch trong đó, bố cục cách điệu có vẻ xa hoa, xốp quán phía trên, mặc lấy màu lam nhạt váy công chúa nữ hài có một đôi xanh thẳm sắc con ngươi cùng với một đầu tỏa ra màu vàng kim sáng bóng tể bả vai sợi tóc. Nàng xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài chói lọi thế giới, bên ngoài hoa viên bên trong lúc này vàng óng ánh một mảnh, ánh nắng mặt trời rơi xuống, cấp nhân một loại cảm giác ấm áp. Giống như là bởi vì hoàn cảnh biến hóa mang động tâm tình trở nên sung sướng, nữ hài nhịn không được giang hai cánh tay, hai chân luân phiên về phía trước, tào nhã thải lên thẳng tắp, lõa lộ ở bên ngoài trắng nõn sắc song chân không có bất kỳ cái gì trang sức, nhưng là đã đầy đủ xinh đẹp, thon dài tinh tế bắp chân, giống như bạch ngọc giống như, tại ngọn đèn chiếu xả phía dưới thậm chí còn lập lờ ánh sáng nhạt, hơi hơi kiễng chân tiêm, cong lên mỹ diệu mờ u bàn chân. Tùy theo thân thể nàng giãn ra, nàng váy tùy theo phập phồng, nhẹ nhàng vỗ mấy phía dưới, giống như một lúc sau liền muốn tung tăng nhảy múa lên. Làm sao vậy, của ta tiểu công chúa, muốn đi ra ngoài nhìn nhìn sao? Cùng với một đạo dịu dàng mang theo độc đáo lười biếng âm thanh vang lên, một cái dáng người cao lớn mỹ phụ chậm rãi xuất hiện ở phòng khách bên trong, nàng có một đầu tóc dài màu vàng kim cùng gia tộc truyền thừa xuống màu lam ánh mắt. Bất quá tại năm tháng lắng đọng lại phía dưới, cùng nữ hài xanh thẳm sắc trong suốt con ngươi so sánh với, nhiều một chút thành thục cùng điềm tĩnh thản nhiên, con ngươi bên trong càng là bao dung vạn vật, tựa như đại dương mênh mông chảy xuôi biển rộng. Này là đến từ Âu Mỹ cách điệu tuyệt vời tướng mạo, thoáng có vẻ cao một chút xương gò má, thượng đình cùng trung đình hơi dài, càng thêm có vẻ lập thể. Vị này đến từ Anh quốc quý tộc Mỹ phủ. Khóe miệng lúc nào cũng là cầu nhợt nhạt ý cười. Đương nhiên, này giới hạn ở ánh mắt của nàng rơi vào chính mình tiểu công chúa trên người. Ở trước mắt quang rơi xuống phong cảnh ngoài cửa sổ thời điểm nàng con ngươi lại biến thành giếng cổ vô sóng. Sắc mặt thượng cũng dần dần khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt. Cao quý Mỹ phụ nhân có siêu việt chừng 1 thước 8 thân cao. Lúc này mới khiến cho nàng kia cực kỳ khoa trương dáng người không có có vẻ mập mạp to lớn vú to đem nàng mở lĩnh cực thấp mang gen một bên tơ lụa váy dài cấp đẩy lên như muốn vỡ ra, tinh xảo xương quai xanh phía dưới treo một đầu màu lam nhạt bảo thạch, nhưng là thâm thúy khe ngực càng là đoạt người nhãn cầu, mà kia màu lam váy dài trước ngực một đôi đột xuất rõ ràng là nàng nhất quán phong cách. Tại ra bên trong nàng hiển nhiên cũng không có mặc đồ lót thói quen, đối với nàng tới nói. Mặc lên áo ngực sẽ làm nàng chen lấn hoảng, cho dù là nàng định chế đều là gia tăng khoản tiền thức. Tại bộ ngực sóng lớn mạnh liệt sau đó, đường cong chậm rãi phác họa đến eo hông trở nên tinh tế, theo sau lại đường nét lại khoa trương lồi ra đến bờ mông, đem kia màu lam váy dài kéo mở đến đơn bạc, mơ hồ đều có thể nhìn thấy bên trong màu hồng dấu vết cùng trắng bóng mông thịt. Cả người dáng người có thể nói thật sự là giống như dãy núi bình thường khoa trương phập phồng. Kia khoa trương bờ mông lúc nào cũng là sẽ làm nhân liên tưởng đến thực dễ sanh nuôi, nhưng là nàng chỉ cho ăn một đứa trẻ. Theo thường lệ bước nhanh đi đến chính mình tiểu công chúa trước mặt, tại đối phương hơi có vẻ oán trách ánh mắt trong đó đem ôm tại chính mình trong ngực, cúi đầu nhẹ ngửi đối phương độc đáo hương vị, nhìn đối phương hai tay đặt ở chính mình vú to phía trên mặt tay nhỏ, lại nhìn nhà mình tiểu công chúa trước ngực, Mỹ phụ lại bắt đầu nhắc tới nói. Tiểu bảo bối của ta làm sao lại không có thể kế thừa bộ ngực của ta đâu. Nữ hài nhìn Mỹ phụ trước ngực một đôi rộng lớn mạnh mẽ, coi lại nhìn trước ngực mình vừa nhìn bình xuyên, hơi hơi quyết miệng, này có cái gì, ta ngược lại cảm thấy quá lớn là trói buộc. Ha ha, Mỹ phụ khẽ cười, hơi hơi nheo lại con ngươi, ngoại kiều lông mi thật dài, ngươi còn nhỏ. Xin nhờ á, ta nơi nào nhỏ, nữ hài có chút bất mãn lầm bầm một tiếng. Mẹ ngươi có thể hay không chú ý một chút đem nội y cấp mặc lên a. Cẩn thận rủ xuống nha. Mỹ phụ nhìn trước mặt mình cái kia một đôi kiên đỉnh dãy núi, hơi hơi thở dài. Nếu mẹ có thể đem này một đôi vú rời đi cho ngươi thì tốt. Không muốn, nữ hài tránh ra khỏi Mỹ phụ ôm ấp, xoay người liền muốn trốn, lại bị Mỹ phụ bắt được váy ôm lên đặt ở trên ghế sofa mặt, trên mặt mang theo ý cười. Chúng ta đến nói một chút nói. Không là vừa mới vừa nói qua nha. Nữ hài có chút bất đắc dĩ, nhưng là tại mẫu thân mình trước mặt căn bản cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ đối phương đem chính mình ôm vào ngực bên trong, dùng một đôi u oán ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Thật sự là thượng thiên ban ân cho ta bảo vật, Mỹ Vụ nhìn trong ngực nữ hài, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp giống như tinh linh giống như, tốt đẹp được thậm chí hơi hơi có chút không chân thật. Bất quá đối phương khuôn mặt nhỏ lộ ra bất mãn cũng là mặt nàng lộ ra tự đắc nụ cười. Thật sự là kỳ diệu, ta cơ nhiên sinh ra như vậy một cái xinh đẹp tiểu thiên sứ. Đường ký ức trong đó cái kia nghiêm khắc hà khắc chủ nhiệm lớp bị ta lấy xe lửa tiện lợi tư thế ôm lấy địt da trắng ra mắt bộ dáng thời điểm ta nhất thời thậm chí còn cảm giác được hơi hơi có chút không chân thật. Nhưng là hạ thân không ngừng truyền đến khoái cảm rất nhanh đã đem ta cấp kéo về thực tế trong đó. Từng cổ vệt nước thuận theo chúng ta kết hợp địa phương bắt đầu chậm chậm nhỏ xuống dưới rơi xuống trên mặt đất, lạch cạch tản ra vì một mảng lớn vệt nước, điều này cũng làm cho ta quất cắm được càng thêm hưng phấn. Tùy theo không ngừng quất cắm, ta cảm giác được trên người Bạch Mạn Văn tứ chi đều gắt gao quấn phía trên đến, hơn nữa qua thật lớn một đoạn thời gian mới buông ra, mà nàng cả người giống như là mất đi sở hữu khí lực bình thường bắt đầu chậm chậm hạ xuống, cũng may ta đúng lúc ôm lấy nàng. Bạch Mạn Văn hơi hí mắt ra, cả người mồ hôi nhễ nhại, lúc này nàng giống như là vừa mới theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, tóc dài dán tại trán nơi cổ ướt át địa phương dây dưa, trên mặt ửng hồng một mảnh, hơi hơi mở ra con ngươi bên trong tràn đầy mê ly, trong khoang mũi mặt gọi ra khí tức thập phần nóng rực. Lúc này nàng sở hữu uy phong đều hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa, hoàn toàn bỏ qua sở hữu chống cự, bị ta cường thế ôm tại trong ngực. Thường thường run rẩy nhất hạ thân. Ta nhìn nàng gọng kính, khẽ cười nói, Bạch lão sư, người bây giờ, như là cái lão sư sao? Nghe đến lão sư hai chữ, Bạch Mạn Văn mê ly con ngươi ngắn ngủi xuất hiện thanh minh, thân thể hơi hơi động hai phía dưới, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nhất là điểm chết người cái kia căn nóng rực còn thật sâu cắm vào thân thể của chính mình chỗ sâu, chỉ cần nàng nhẹ nhàng động một cái. Mẫn cảm đến cực điểm thân thể đều truyền đến một cỗ cảm giác khác thường, vì thế lại lần nữa đóng lại con ngươi, tuyển chọn trốn tránh vấn đề này. Ta nhìn trong ngực đà điều bình thường Bạch Mạn Văn, khóe miệng gợi lên một tia độ cong, nàng nên bất hội thật cho rằng ta sẽ cứ như vậy buông tha nàng a. Vì thế ta ôm lấy nàng chậm rãi động, hướng phòng rửa mặt đi đến. Bạch Mạn Văn không biết ta đang làm gì, nhưng là hai chúng ta hành lúc đi hạ thân không ngừng sinh ra ma sát. Làm nàng cảm giác được có chút khó qua, vì thế không tự giác hừ nhẹ vài tiếng, vặn vẹo mấy phía dưới thân thể, nhưng là lại làm nàng càng khó chịu, nàng nhanh nhíu mày, hướng đến trên người của ta bò bò, đừng nhúc nhích. Ta hai tay cầm chặt nàng mông bự nhẹ nhàng nheo nheo, sau đó cắn vành tai của nàng, nghĩ không muốn của ta đại dương vật. Ngươi, Bạch Mạn Văn nghe thế đợi thẳng thắn rõ ràng lời nói, tâm lý có chút xấu hổ, vốn là nghĩ mở miệng phản bác. Nhưng là lại cảm giác thể một trận cảm giác khác thường truyền đến, làm lời nói của nàng toàn bộ chuyển hóa thành tiếng rên rỉ. Đừng nhúc nhích, Bạch Mạn Văn chỉ phải nắm chặt đối phương thân thể, tính toán hướng lên một điểm, như vậy liền cách xa của ta côn thịt xa một chút, cũng không chọc vào sâu như vậy làm nàng khó khăn như vậy bị. Nhưng là ta lại một lần sâu đào làm nàng trực tiếp hét lên đi ra, gắt gao ôm lấy thân thể của ta nhíu mày, thật lớn một hồi mới chậm quá khí. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mông bự, ta mở miệng cười nói, ta nghĩ, ngươi còn chưa ý thức được ngươi bây giờ tình trạng, ngươi vì sao cảm thấy ta nghe ngươi nói. Bạch Mạn Văn tại bên cạnh tai của ta thật sâu hít vào vài miệng, nhưng là cuối cùng đều biến thành trầm mặc, cái gì cũng không có nói thêm nữa. Ta ôm lấy nàng chậm rãi đi tới phòng tắm bên trong, xuyên qua gương, ta nhìn thấy nàng trơn bóng trắng nõn lưng, đã bị ta vuốt ve vân vê được có chút phiếm hồng mông bự. Loáng thoáng có thể nhìn thấy nàng vú mềm bị ta chen ép đi ra độ cong, ta vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mông bự, nhẹ giọng mở miệng nói, quay đầu nhìn nhìn. Bạch Mạn Văn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không chịu nổi tò mò quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó chớp mắt thân thể đều căng thẳng, lập tức trở về quá dựa vào tại bả vai của ta phía trên bất động. Người bây giờ muốn bắt đầu làm nhục ta sao? Bạch Mạn Văn âm thanh tràn đầy căm hận, ta nhẹ mở miệng cười nói. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Sau đó ta đem này phóng tại bồn rửa tay phía trên, lạnh lẽo cảm giác làm Bạch Mạn Văn ngồi xuống liền lập tức quấn đi lên, nhưng là ta lại đem này cưỡng ép cấp nhấn dưới đi, đừng nhúc nhích. Ta đột nhiên phát lực, một chút rút ra côn thịt, động tác khó tránh khỏi thô bạo. Bạch Mạn Văn chớp mắt liền kêu đi ra, phát ra một tiếng đau kêu, bị ta mang ra ngoài một bộ phận lớn lỗ thịt, treo tại nàng mở rộng hoa hồ điệp huyệt bên ngoài. Nàng hít vào cảm lạnh khí, cảm nhận hạ thân khác thường, muốn vươn tay làm trở về. Ta không nhường cho nàng đợi quá lâu, đem thân thể chính hướng về gương, sau đó hạ thân lại lần nữa nhắm ngay nàng miệng hang, trực tiếp dùng sức cắm vào, đem lộ ra bên ngoài thịt mềm cũng cấp dẫn theo đi vào. A, Bạch Mạn Văn lại lần nữa đau kêu một tiếng, nhanh cau mày, hai tay gắt gao trông đỡ tại bồn rửa tay phía trên. Hô, ta sướng thích thở ra một hơi, trong miệng mặt phát ra khoái ý âm thanh. Bạch Mạn Văn, người lúc trước như thế nào đối đãi ta đấy, hôm nay ta muốn tại thân thể của ngươi phía trên gấp bội đòi lại. Cảm nhận phía sau nóng rực, Bạch Mạn Văn cắn hàm răng mắng, ngươi tên xúc sinh này. Ha ha, ta vươn tay theo nàng đẫy đà đùi phía dưới đi xuyên qua đỡ lấy, sau đó một tay lấy này ôm, làm nửa người trên của nàng tựa lưng tại người của ta phía trên, hai chúng ta kết hợp bộ dạng hoàn toàn bại lộ ở tại gương trong đó. Chương 140, bạo địch Bạch Mạn Văn, thưởng thức một chút kính trong người chính mình a. Ta thực mong chờ đợi ngươi sẽ lộ ra cái dạng gì biểu cảm. Ta vừa nói, nhẹ nhàng tại nàng huyệt trung quấy vài cái. Ta là trông đỡ từ cung của nàng gáy nhẹ nhàng quấy, rõ ràng làm nàng có chút chịu không nổi, nhanh nhíu mày, vươn tay đụng đến một bên bên trên vách tường, thân thể không ngăn được rung rung vài cái. Bạch Mạn Văn ở phía sau nhìn về phía kính trung chính mình, bộ dáng chật vật, dâm mỹ được nàng mình cũng có chút không biết. Tinh xảo trứng mỗng trên mặt tràn đầy ửng hồng quyến rũ, dị vãng uy nghiêm đôi mắt lúc này cũng là mê ly một mảnh. Ửng hồng một mực theo bộ ngực của nàng trở lên lan tràn đến nàng khuôn mặt, hai khỏa tròn trịa kiều mà đỉnh bại lộ tay bên ngoài mặt, hai điểm phía trên đỏ bừng bởi vì tự thân động dục mà cứng rắn nâng lấy. Nhưng là tối dâm mỹ vị trí còn là tại hạ nửa người, một cây dữ tợn to lớn côn thịt chính chiếm lấy nàng phòng hoa, hình như bởi vì quá mức to lớn. Thậm chí làm bụng của nàng đều hơi hơi phồng lên, giống như là chú ý nàng dòm ngó. Căn kia to lớn nhịn không được tại nàng bên trong thân thể nhảy lên hai cái, lập tức mang lên Bạch Mạn Văn vài tiếng hừ nhẹ. Như vậy nàng từ trước đến nay cũng chưa đã từng gặp, có vẻ như vậy dâm mỹ, làm luôn luôn theo khuôn phép cũ nàng cảm thấy có chút tan vỡ. Nhưng là nội tâm chỗ sâu lại ẩn ẩn khát vọng loại này thô bạo đối đãi. Nội mị tính cách theo áo lót của nàng phía trên là có thể thể hiện đi ra, đang bị học sinh của mình không lưu tình chút nào đánh xuyên sau đó, nàng nhìn kính trung chính mình, không hiểu cảm giác được một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Ba, bất quá không đợi nàng tiếp tục ngượng ngùng hoặc là tiếp tục thưởng thức, phía sau thiếu niên xung kích theo nhau mà tới, nhất thời làm nàng trong lòng hơi hơi có chút oán trách đối phương không hiểu phong tình. Đối phương biểu hiện giống như là một cái chưa thấy qua nữ nhân mau mau táo táo tiểu tử, nhưng là kết hợp đối phương tuổi tác phía trên đến nhìn cũng rất giống xác thực như vậy. Mấu chốt nhất chính là mặc dù đối phương kỹ xảo chẳng phải là thập phần xuất chúng, nhưng là nhờ vào cường đại tiền vốn, mỗi một lần đều cũng đủ dùng sức, hoàn toàn cũng bất hội suy nghĩ nàng là không thể chịu đựng. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân một trận đau đớn cùng với tê dại, cảm giác vui thích lan tràn đi lên, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, đồng thời thân thể bị kéo theo về phía trước khuynh. Cũng may nàng đúng lúc vươn tay đỡ bức tường, nhưng là phía sau thiếu niên lại hình như cũng không muốn nhìn thấy nàng đỡ lấy chỗ đó, ôm lấy nàng hơi hơi lui về phía sau mấy bước, thân thể thoáng ngửa ra sau, làm nàng hoàn toàn cũng chưa có thể đụng đến địa phương, sau đó hạ thân chậm rãi hút ra, lại mãnh liệt cắm vào. A, Bạch Mạn Văn nhìn không được hét lên, hết sức về phía sau vươn tay bắt lấy cánh tay của thiếu niên, móng tay đều bóp đi vào. T, ta cảm nhận cánh tay thượng đau đớn, nhìn không được mở miệng nói, đợi mặt sau ta nhất định phải đem trên người ngươi móng tay toàn bộ kéo sạch sẽ. Thật, ta phát thề. Bạch Mạn Văn lúc này đã không thể tự hỏi nhiều như vậy, chỉ cảm thấy hạ thân khoái cảm cùng cảm giác tê dại thấy một mực lan tràn đến nàng tâm lý. Tô ngứa ngứa cảm giác nhột biến thành nàng tâm lý thật sự là khó có thể chịu đựng, bởi vậy trên tay lực đạo không tự giác thêm lớn lên, móng tay thậm chí đem cánh tay của ta đều bóp lên vết đỏ. Phía sau, ta bắt đầu thác nâng lấy nàng mông bự bắt đầu động tác, thô to dữ tợn không lồ mãng xà mang theo ướt đẫm mật ngọt lôi kéo đi ra, sau đó lại tiếp tục không lưu tình chút nào đụng vào, có lẽ là bởi vì Bạch Mạn Văn bóp được ta có một chút khó chịu. của ta động tác hơi có vẻ mãnh liệt, mỗi lần động tác đều có mang ra khỏi nàng thịt mềm. Bạch Mạn Văn trong khoang mũi mặt cũng không phải là tưởng tượng trong đó cái loại này mê người tiếng rên gì, mà là mang theo một chút thống khổ kêu rên. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân bị quấy được long trời lở đất hỏng bét, đau đớn cùng sung sướng cùng tồn tại cảm giác làm nàng trên tay không khỏi gia tăng lực đạo, bóp được ta đau đến không được, mà ta cũng bởi vì cánh tay đau đớn mà gia tăng động tác, đây hết thảy giống như là tạo thành một cái tuần hoàn. Cuối cùng bại trận vẫn là Bạch Mạn Văn, tại ta càng nhanh hơn cuồng hướng ném mạnh phía dưới, mỗi một lần quất cắm đều sẽ mang khởi một tiếng thật lớn thân thể va chạm âm thanh. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình càng bay càng cao, dường như chỉ cần duỗi tay là có thể đủ đến trần nhà. Hạ thân sung sướng cảm giác vẫn luôn tại tim của nàng vờn quanh, làm nàng vô cùng khó qua. Đối phương mỗi lần đều cắm đến hoa tâm của nàng chỗ, thậm chí làm nàng có chút nghi hoặc đối phương là không phải là chỉ một chiêu này. Bất quá liên tiếp chồng khoái cảm làm cho nàng không tì vết đi cố kỵ nhiều như vậy. Ba ba ba, ta cắn răng, hung hăng thúc giục trên người xinh đẹp thân thể. Nhìn kính trung Bạch Mạn Văn bị ta chọc vào thần hồn điên đảo, một bộ phải chết muốn sống bộ dạng, ta trong lòng mặt liền sinh ra một cỗ thật lớn trả thù khoái cảm. Trên thân thể của nàng thân không mảnh vải, bị ta ôm lấy tùy ý gian dâm, nàng mang duy nhất kính đen, giống như là xem như nàng giáo sư nghề nghiệp một tia cuối cùng chứng kiến. Bạch Mạn Văn lông mày khoảnh khắc đều không có chậm rãi bày ra, giống như đã không cách nào khống chế ở bộ mặt biểu cảm. Khi thì sung sướng, khi thì thống khổ, khi thì chú ý tới kính trung chính mình quá mức dâm mỹ mà hết sức nghĩ phải giữ vững lạnh nhạt khuôn mặt. Ta cố ý ôm cao thân thể của nàng, tại trong kính hoàn mỹ bày ra chúng ta kết hợp địa phương, thô to không lồ mãng xà mỗi một lần ra vào, đều mang theo dâm thủy, cùng Lý Thục Tuệ cái loại này rơi vào cảnh đẹp khác biệt. Bạch Mạn Văn thân thể hình như bản thân liền thực dâm đãng, chỉ cần ta quất cắm vài cái, sẽ có dâm thủy ồ ồ chảy ra. Kính trung nụ hoa đã hoàn toàn nở rộ, bị ta thô to kéo mở đến cực hạn. Hai người quyền khúc bộ lông đều dây dưa tại cùng một chỗ. Ta hơi hơi chậm lại động tác, theo sau lại lần nữa nâng lên thân thể của nàng. Bạch lão sư, không nghĩ tới ngươi bí mật cư nhiên như vậy dâm đãng. Vốn là bị địt được đã có một chút mê loạn Bạch Mạn Văn hơi hơi mở ra mắt, nhìn thấy tư thế của mình bây giờ. Chính mình đặt ở trượng phu trên người có thể làm cho hắn cơ hồ không nhúc nhích được thể trọng. Tại tay của đối phương bên trong lại như là cái tiểu hài tử giống nhau bị tùy ý trêu đùa. Phải biết, đối phương cũng còn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên a. Tâm lý không hiểu xấu hổ, làm nàng nhịn không được vươn tay che lại chính mình hạ thân. Một bàn tay chắn tại trước ngực của mình, cắn răng nghiến lợi nói, thả ta xuống, chậc chậc chậc, ta khẽ cười hai tiếng, liếm liếm khô cạn môi, tại trong kính thưởng thức thân thể của nàng. Con người bên trong rất thêm che giấu xâm lược dục vọng, bá đạo quét qua nàng mỗi một chỗ, lẳng lơ. Còn trang, chấm than ngoặc kép, dứt lời, ta chậm rãi hút ra da của ta côn thịt hơn phân nửa. Không, Bạch Mạn Văn giống như ý thức được cái gì, muốn ngăn cản tuy nhiên lại bất lực, chỉ có thể nhìn thấy ta cắn răng lại khởi xướng một lần cường tránh mạnh mẽ xung kích. Ba, a. Bạch Mạn Văn sắc nhọn tiếng kêu quanh quẩn tại phòng rửa mặt bên trong phá lệ chói tai, lại tăng thêm nàng giọng thật lớn, càng thêm có vẻ đinh tai nhức óc. Ta lắc đầu, cảm giác lỗ tai đều có một chút không thoải mái. Lão sư, người nghĩ xung quanh hàng xóm đều biết lời nói, người liền tận tình kêu to lên, nhìn ngươi theo bên trong nhà ta đi ra ngoài thời điểm không có người đối với ngươi chỉ trò. Khóe miệng ta gợi lên độ cong, sau đó chậm rãi đem giơ lên cao cao. Lại này lật lên bạch nhãn còn chưa khôi phục lúc bình thường, lại lần nữa hung hăng cắm vào. Ba, ếch, a, lúc này đây âm thanh rõ ràng thấp rất nhiều, nhìn đến Bạch Mạn Văn vẫn có thể nghe hiểu ta lời nói nha. Nhẹ chút, Bạch Mạn Văn âm thanh mang theo run rẩy, thoáng có chút khóc nức nở. Khóc, ta cười khẽ một tiếng, tự kính trung nhìn về phía nàng khuôn mặt, quả nhiên thấy nàng nhất đôi mắt bên trong có hơi nước tràn ngập. Người không phải là rất đắc ý sao? Lấy ra người ở trường học khí thế đến có thể chứ? Ta không có dừng lại động tác, ôm lấy thân thể của nàng, hạ thân vừa nhanh tốc đút vào vài cái, thanh thúy va chạm âm thanh triệt toàn bộ gian phòng trong đó. Ân, người chính là nghĩ, nhục nhã ta, Bạch Mạn Văn gắt gao đóng con ngươi, cảm nhận đối phương căn kia làm nàng tim đập nhanh côn thịt tại mật huyệt của nàng bên trong cuồng loạn va chạm, tâm lý vì chính mình đau lòng. cùng bộ ngực của mình giống nhau. Nàng đối với chính mình hạ thân cũng có thể nói là tỉ mỉ che chở. Lúc này mới khiến cho nàng hiện tại tuổi gần 40 tuổi dưới thể như trước nhanh đến. Nhưng là trải qua như vậy một lần, nàng cảm giác được chính mình trước kia tỉ mỉ che chở toàn bộ đều uổng phí. Đối phương kia cũng giống như nàng cánh tay thô to tại nàng bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Kính chung chính mình môi mật đều mở ra một cái làm nàng cảm giác được kinh hãi trình độ. Nàng cũng không biết về sau còn có thể khôi phục hay không. Nhất thời tâm lý thoát phá bi thương, mấy giọt nước mắt chảy xuống. Ha ha, ta nhìn Bạch Mạn Văn bộ dạng, tâm lý không có chút nào thương hại. Như thế nào, bị chính mình chán ghét nhất đệ tử dùng đại dương vật tại bên trong thân thể tàn sát bừa bãi cảm giác như thế nào? Bạch Mạn Văn cắn chặt hàm răng, bay nhanh lau đi nước mắt của mình. Tại bên ngoài biểu lộ yếu đuối không phải là thói quen của nàng. Cho dù có, cũng bất quá là nàng vì đạt tới mục đích ngụy trang. Nàng bản tính thúc giục nàng không có khả năng trở thành cái loại này chim nhỏ theo nhân nữ nhân. Nàng nhìn kính trung tham lam nhìn chính mình thân thể từ thiếu niên, lạnh lùng mắng, ngươi chính là cái xúc sinh. Khóe miệng ta lập tức gợi lên độ cong, tán dương, không tệ lắm. Ba, nhìn Bạch Mạn Văn lông mày lại lần nữa nhăn lại. Ta đùa cợt mở miệng nói, ta liền yêu thích trêu đùa ngươi bây giờ cái bộ dạng này, bởi vì này sẽ làm ta cảm nhận được lớn hơn nữa khoái cảm. Biến thái, Bạch Mạn Văn nhỏ tiếng mắng một câu, sau đó liền ta cảm giác động tác tăng nhanh, lập tức lại nhíu mày. Ba, ta lại một lần nữa hung hăng đụng vào nàng mông bự bên trên, lập tức mềm mại cảm giác truyền đến, để ta thoải mái nhịn không được thở ra một hơi. Tư thế này đối với trên tâm lý kích thích cùng côn thịt thượng kích thích cũng không nhỏ, nhất là đối diện chính là gương dưới tình huống, càng là có thể để ta trực tiếp nhìn đến hai người kết hợp bộ dạng, thô nóng côn thịt cường thế đẩy ra nàng kia nguyên bản nhanh đến mật huyệt, tại bên trong không ngừng tiến lui lui, lại tăng thêm Bạch Mạn Văn trên mặt lộ ra khuất nhục nhưng là không thể phòng ngừa có chút sung sướng biểu cảm, càng làm cho ta động tác căn bản dừng không được. Bạch Mạn Văn tuy rằng cắn chặt hàm răng, khóa lông mày, nhưng là hạ thân tráng kiện lại một mực cho nàng mang đến liên tục không ngừng khoái cảm, nóng bỏng nóng rực cảm giác một mực truyền đến nàng đầu quả tim bên trong đi. Nàng có đôi khi không cẩn thận liền theo bên trong khoang mũi lộ ra một chút sung sướng rên rỉ, biến thành nàng vô cùng xấu hổ. Tuy rằng nàng không nghĩ như vậy, nhưng là nề hà đối phương côn thịt thật sự là vừa to vừa dài, không biết rốt cuộc là như thế nào sinh dưỡng, khí lực lớn như vậy, phía dưới cũng là tráng kiện, cũng không biết đúng mực. Dốc sức hướng đến hoa tâm của nàng phía trên đỉnh, đính đến nàng cảm giác được chính mình tâm đều nhanh muốn hóa. Bạch Mạn Văn nửa là nhẫn nại nửa là ngượng ngùng bộ dạng để ta tâm lý dục vọng thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt. Thân ở thiếu niên ta cũng có mãnh liệt lòng háo thắng. Tại chinh phục một cái tuổi là tuổi của ta kỳ nhân với gấp hai trở lên nữ nhân tới nói khó tránh khỏi có chút kích động. Bởi vậy sẽ có một chút dùng sức quá mạnh. Ta cắn chặt hàm răng kiềm chế hạ thân bắn ý. Kiên đỉnh thô to điên cuồng cắm vào nàng hoa huyệt, nhìn nàng mềm mại đóa hoa bị ta chọc vào tung bay, tâm lý có cổ mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Ha, ân, Bạch Mạn Văn không thể ức chế rên rỉ thành tiếng, nàng càng là nhẫn nại, càng là kiềm chế, lại càng thấy được thân thể bên trong khoái cảm khó qua. Nàng vốn là cũng là một cái đói khát nữ nhân. Trong thường ngày mặt nàng và chính mình lão công quan hệ cũng không khá lắm, rất nhiều thời điểm nàng đều dựa vào chính mình để giải quyết dục vọng, bất kể là dùng tay vẫn là dùng đừng đồ vật, lúc này hình như rốt cuộc tìm được một cái phát tiết địa phương, tích lũy áp lực cùng khoái cảm tại nàng trong cơ thể chậm rãi hội tụ, nàng cảm giác được thân thể của nàng dần dần buộc chặt, cũng sắp muốn đến cao trào. Không, Bạch Mạn Văn cắn chặt hàm răng, không ngừng dao động trán. Hình như muốn thoát khỏi cỗ kia làm nàng tim đập nhanh khoái cảm, nhưng là ta hạ thân lại một mực dùng lực, cắn chặt nàng không để, tùy theo ta mấy chục lần nhanh chóng quất cắm, thân thể của nàng không thể ức chế rung rung, mật huyệt bên trong chất thịt bắt đầu co giật, kẹp hút của ta côn thịt. Ân, cảm nhận được thân thể nàng biến hóa ta rất nhanh liền phản ứng. Lão sư, ngươi còn nói không muốn, đều bị ta cắm đến cao trào. Ta hưng phấn liếm môi một cái. Nhìn kính trung Bạch Mạn Văn đầy mặt ửng hồng bộ dạng, chỉ cảm thấy lúc này nàng vô cùng xinh đẹp động lòng người, lúc này mới hẳn là đẹp nhất nàng, cũng cần phải là chân chính nàng mới đúng. Không, không muốn, Bạch Mạn Văn nói là này nói, nhưng là thân thể lại không tự chủ được hơi hơi vặn vẹo, cư nhiên bắt đầu chủ động mút hút của ta côn thịt. Tê, ta lập tức cắn chặt hàm răng, nhỏ tiếng mắng, thật tao, cơ nhiên chủ động bắt đầu cắn ta. Bạch Mạn Văn hiện tại trên cơ bản đã đánh mất năng lực suy tư. Cả người ngừng run rẩy không được, chỉ muốn nhanh chốt đến cao trào, không ngừng cọ sát của ta côn thịt, đẩy đà thân thể không ngừng lắc lư, theo sau rít một tiếng gắt gao đóng phía trên con ngươi. Ta lập tức cảm giác được đối phương hạ thân giống như biến thành một máy trá tinh máy móc giống như, mốt hút áp bức của ta côn thịt, giống như muốn theo bên trong ép ra tinh dịch. Ta duy nhất có thể làm đúng là cắn chặt răng gắt gao đối kháng, nhưng là rất nhanh ta cũng cảm giác được không kiên trì nổi, đầu óc trống rỗng, côn thịt kịch liệt rung động. Không, vốn là đắm chìm trong cao trào vui thích trong đó Bạch Mạn Văn chớp mắt phản ứng, muốn ngăn cản cái gì, nhưng là tại ta bởi vì cao trào mà căng thẳng cơ bắp dùng sức dưới tình huống nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ nóng bỏng nóng rực, liền giống như viên đạn đánh vào tử cung của nàng bên trên. Nàng chỉ tới kịp nức nở một tiếng, theo sau đã bị nhanh chóng theo nhau mà tới tinh dịch lại lần nữa phun ra đến tử cung chỗ sâu, mẫn cảm hoa tâm bị nóng bỏng tinh dịch xâm chiếm người, uốn, giống như nàng cả người đều biến mềm. Phốc, phốc, phòng rửa mặt nội phun ra âm thanh rõ ràng có thể thấy được, một đạo tiếp lấy một đạo, có thể thấy được ta phun ra lực đạo rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Vốn là tại dưới cao trào khó có thể tự chế Bạch Mạn Văn. Lại lần nữa thừa nhận mãnh liệt như vậy khoái cảm, nàn kham gánh nặng mặt nàng phía trên biểu cảm khó tránh khỏi tan vỡ, môi hồng đại trương, vô ý thức hộp ra đầu lưỡi, đồng thời khóe miệng chảy ra nước miếng, đôi mắt trợn to lật lên bạch nhãn, nghiễm nhiên một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Chân chân mười mấy cổ phun ra, cũng không trông thấy nửa điểm tràn ra, hội tụ tinh dịch cuối cùng chen chúc tại mật huyệt của nàng trong đó, rõ ràng có thể nhìn thấy nàng bụng vị trí phồng lên. Mà phun ra hoàn tất của ta cũng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cảm giác thể nóng rực thư hoãn không ít, nhìn ta chính mình mù sửa chính khí kinh phải định kỳ tìm nữ nhân thư giãn, bằng không hội tụ tại thân thể bên trong thập phần khó chịu.